loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 89, Lăng Tô và Đông Phương Kính. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Máu hồng nhuộm đỏ tường vàng, những người lính ngã xuống, đầu thông cũng đã tử trận. Bây giờ tất cả chỉ còn lại là tàn quân. Một bên là phó tướng Phàn Lỗ, một bên là đại tướng của Lăng Vương, của Đông Lăng Khang Chúc. Trận chiến một mất một còn này sẽ diễn ra ngay sau đây. Chương thứ 881, hào khí ngút trời. Lúc này hơn nghìn quân sĩ tuy xuất thân Đông Lăng nhưng toàn là tâm phúc nhất của Miêu Thông, nhận lệnh chủ tướng, lại thêm chuyện cũ của Miêu Thông, ai nấy mặt mày đằng đằng sát khí. Tào Hồng thở dài ra lệnh, dẫn một chiếc thuyền đưa Miêu tướng quân đi nghỉ ngơi. Hắn biết rõ Miêu Thông còn nặng lòng với cố quốc, không muốn chứng kiến cảnh máu đổ đầu rơi này. Tào thống lĩnh cáo từ. Đợi Miêu Thông lên thuyền, Tào Hồng thống lĩnh và Kiều Tổ vốn tính đa nghi, nghe câu này bỗng giật mình nghĩ ra điều gì đó. Năm người các ngươi đi theo bảo vệ Miêu tướng quân, nếu tướng quân quyết định tự dẫn, bằng mọi giá phải ngăn cản. Năm giả kiêu tử sĩ bình tĩnh gật đầu, chia nhau một chiếc thuyền nhỏ, nhanh chóng đuổi theo hướng Miêu Thông. Tào Hồng thở phào nhẹ nhõm, không thể đưa Miêu Thông trở về, thống lĩnh giả kiêu tổ như hắn sẽ bị coi là thất bại. Tào thống lĩnh, chúng tôi đã chuẩn bị xong xuôi. Lúc này một người dáng vẻ hiệu úy bước tới lên tiếng, rất tốt, lần này Tào Hồng ta sẽ phải nhờ cậy vào chư vị rồi. Kéo cờ giăng lồng lên, đâm chìm chúng nó. Khang Chúc dẫn tàn quân thủy sư, mặt thoáng lộ nét điên cuồng. Dưới mũi tàu chiến khổng lồ của lậu thuyền, chiến thuyền Tây Thục đi đầu, đội hình hoàn toàn không thể chống cự, chỉ trong nháy mắt đã bị đầm nát vùng. Hơn 300 chiến thuyền Đông Lăng không còn khí thế hùng mạnh như trước, nhưng bộ dạng điên cuồng xông trận, sĩ khí lại tăng vọt đến mức kinh người. Phía thủy sư Tây Thục, sau khi Đậu Thông tử trận, Phàn Lỗ thay thế chỉ huy thủy quân theo di nguyện của Đậu Thông, hắn không hề nào núng, ngược lại nghênh khó tiến lên cùng thủy sư Đồng Lăng quyết chiến một trận cuối cùng. Lên hết sào đập cho lão tử! Phàn Lỗ trừng mắt đỏ ngầu. Trong trận thủy chiến này, không biết bao nhiêu cố nhân bạn hữu đã ngã xuống ngay trước mặt hắn. Nhờ sự yểm trợ của thuyền trắng, một chiếc lậu thuyền cháy đen kịch vừa lao ra thân khỏi biển lửa chưa bao lâu đã hứng chịu liên tiếp những cú đập như trời giáng của sào đập, lập tức không trụ nổi, tàu chao đảo rồi từ từ chìm xuống sông. Binh sĩ Đồng Lăng trên thuyền sau khi liên tục bắn ra mấy đợt tên bay liền nhao nhao nhảy xuống sông. Bắn cho chúng nó! Trong đội hình thủy trận Tây Thục, những mũi tên bay được tổ chức lại thừa cơ hội phóng tới tấp. Binh sĩ Đồng Lăng nhảy xuống sông, không ít người trúng tên, dãy vô một hồi rồi bất động, khiến mặt sông gần đó lại thêm hơn trăm xác chết, nổi lệnh bệnh. Binh sĩ Tây Thục rơi xuống nước cũng chẳng khá hơn, người thì bị mũi tàu đâm chết, kẻ thì trúng tên chì chích như nhiễm xù lông. Lúc này cả hai bên địch ta, bất kể tướng hay quân, đều đã đỏ mắt, thề không chết không thôi. Một bên tử thủ, một bên ngoan cường tấn công, hai bên vốn dĩ chẳng còn đường lùi. Khang tướng quân có tin vui? Khang Chúc chống tay đứng dậy, đang dõi mắt theo chiến sự, chợt nghe tiếng phó tướng. Sao thế? Đô đốc thủy sư Tây Thục Đậu Thông kia đã tử trận rồi. Quân tiền tuyến quan sát hồi lâu, tin này chắc chắn không sai đâu. Nghe vậy, Khang Chúc không hề tỏ ra vui mừng như tưởng tượng. Chẳng hiểu sao, lòng hắn bỗng thấy hụt hẫng. Trước kia từng có bảng xếp hạng danh tướng thiên hạ, hắn xếp thứ 10, còn Đậu Thông xếp thứ 9. Hắn biết rõ, vùng Thục Nam của Thục Châu vốn chẳng có sông ngòi gì đáng kể. Vị tiểu vương Thục Nam năm xưa phải dựa vào buôn ngựa bán dược liệu để gây dựng quân đội bảo vệ dân lành. Vậy mà chính con người ấy, vì đại nghiệp Tây Thục, lại dấn thân vào chốn tương gian hiểm trở làm đô đốc thủy sư. Lấy sở trường đánh sở đoản, có gì đáng mừng? Đậu tướng quân quả là bậc hảo hán thiên hạ. Tuy ta và ngươi mỗi người một chủ, nhưng Khang Chúc ta vẫn kính phục. Nếu ta còn sống, ngày sau nhất định đến mộ phần của ngươi bãi tế bà chén rượu. Khang Chúc đứng thẳng dậy, sát khí trong ánh mắt càng thêm nồng đậm. Vì Đông Lăng, hắn đã bỏ ra gần như tất cả, chỉ còn một bước nữa thôi, một bước nữa thôi là có thể tiến vào Thương Châu rồi. Truyền lệnh tiếp cận đội hình Tây Thục, lập tức giáp lá cà. Ánh tà dương đỏ rực trải dài trên mặt sông, thỉnh thoảng lại có từng đàn chim ăn xác thối không ngừng từ xa bay tới, vẻ sốt ruột. Không biết đã chém giết bao nhiêu hiệp rồi. Đến lúc này, thủy sư Đồng Lăng vẫn chưa thể phá vỡ được thủy trận Tây Thục. Nhưng cũng may, thủy sư Thục quân đã đến bờ vực tàn trả. Chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi. Tướng quân, viện binh tới rồi. Khang Chúc đang chăm chú quan sát trận địch, bất ngờ nghe thấy câu này, mừng rỡ quay phát lại. Sự ngoan cường của quân Thục đã vượt xa dự liệu của hắn. Trận chiến này không thể kéo dài thêm được nữa. Cờ Giang Long là cờ Giang Long của Đông Lăng ta. Trên xoáy thuyền, vô số binh sĩ reo hò mừng rỡ. Chờ dội, phải một thuyền nhỏ đi trước dò xét đó. Khang Chúc không để sự mừng rỡ làm mờ mắt, suy nghĩ rồi lên tiếng. Rất nhanh, thuyền nhỏ đi dò xét đã quay trở về. Tướng quân, thuộc hạ nhận ra rồi, là Thẩm Hiểu Ý của Phong Lăng Ổ, Sở Châu ạ. Khang Chúc thở phào nhẹ nhõm, đoạn hắn lại siết chặt nắm đấm. Tuy viện binh thủy sư không nhiều, nhưng cục diện chiến sự đến nước này, một khi có thêm lực lượng mới hợp quân tác chiến, thời gian đánh bại quân Thục chắc chắn sẽ được rút ngắn đi rất nhiều. Phất cờ, ra lệnh cho thủy sư Phong Lăng Ổ phối hợp với phái soái thuyền tấn công từ sườn. Trong vòng 3 canh giờ, ta phải đặt chân lên Thương Châu. Chỉ cần đặt chân lên Thương Châu, chuyện thành Lý Độ chắc chắn sẽ có chuyện biến. Thẩm Hiểu Úy là một thanh niên, độ chừng 27, 28 tuổi. 2 năm trước, tại Sở Châu, hắn đắc tội một vị tham tri, bị vụ oan là gian tế của thủy tặc, suýt chút nữa đã bị xử trảm vào mùa thu. Chính tướng quân Miêu Thông đã minh oan cho hắn. Miêu Thông tính tình thất thường, háo sắc, đôi khi còn bớt xén quân lương của Phong Lăng Ổ, nhưng những điều đó chẳng hề mâu thuẫn với ý niệm báo ân của Thẩm Hiệu Úy. Quay người lại, Thẩm Hiệu Úy liếc mắt nhìn hướng Miêu Thông vừa rời đi, rồi bình thản nở nụ cười. Thẩm Hiệu Úy cười gì vậy? Tao Hồng hỏi. Ta sắp làm một chuyện để lương tâm được an ủi, trong lòng thì vui vẻ. Tào thống lĩnh cũng biết đấy, ta dẫn đám huynh đệ này đi, chắc có thể sẽ chết rất nhiều người. Tào Hồng im lặng gật đầu. Chỉ mong Tào thống lĩnh nể mặt chút trung dũng của ta hôm nay. Sau này tướng quân Miêu Thông có về Tây Thục, mong thống lĩnh chịu cố giúp đỡ cho. Đương nhiên rồi. Tào thống lĩnh, ngài dẫn theo mấy người tâm phúc đi thuyền nhỏ tới ẩn nấp đám lao sậy đằng kia đi. Vì sao vậy? Vì ngài không rành thủy chiến nên cứ nghe theo ta là hơn. Tào Hồng nghe theo, vừa chia thuyền nhỏ chuẩn bị sang sông. Ai ngờ, ngay khi hắn còn chưa đi xa, đạo thủy sư hơn nghìn người kia đã căng bườm trở lại, lao thẳng về phía thủy trận Đông Lăng. Phong Lăng Ổ Đông Lăng, hiệu quý Thẩm Bạch, đến tiếp diện tướng quân Khang Chúc. Tào Hồng sững sờ một lúc, rồi quay đầu nhìn lại, phát hiện đạo thủy sư hơn nghìn người kia đã xông thẳng vào thủy trận Đông Lăng. Lúc này Khang Chúc hoàn toàn không có quân đoạn hậu. Chiếc chiến thuyền đi đầu, hứng trọn đòn tấn công của thuyền Mông Đồng bên Thẩm Bạch, nhanh chóng chìm xuống sông. Thiên hạ trung dũng. Tàu Hồng đứng thẳng người, nhắm mắt chắp tay, hướng về phía hơn nghìn người kia, cúi mình vái dài. Chương 882, Khang Chúc, thượng tướng của ta. Thêm một chiếc chiến thuyền nữa của thủy quân Đồng Lăng từ phía sau bị đầm nát bét. Chuyện quá gì thế này? Khang Chúc kinh hãi biến sắc. Tướng quân, Thám hiểm nguyên của Phong Lăng Ổ đang từ phía sau đánh ấp quân ta. Hắn chẳng phải người Đông Lăng sao? Khang Chúc nghiến răng kèn két. Mọi chuyện cứ rối tung cả lên. Nếu người Phong Lăng Ổ mà cùng nhau vây công thủy quân Tây Thục, thì đám thủy quân Tây Thục kia còn cầm cự được bao lâu nữa? Hơn nữa, vì lần này quyết tử một trận, hắn ta đã không hề bố trí quân mã chặn hậu. Lúc này muốn quay đầu thuyền lại căn bản là không kịp nữa rồi. Huống chi đám người Phong Lăng Ổ kia lại đang thuận gió mà đến. Điều duy nhất đáng mừng là Phong Lăng Ổ không có thứ đồ hỏa thuyền đáng ghét kia. Nhanh, điều mấy chiếc thuyền nhỏ đi trước. Khang tướng quân, người Thục áp sát rồi, đang bắn tên lửa, chúng ta bị kẹp dưới gọng kìm rồi. Sắc mặt Khang Chúc càng thêm kinh hoàng. Thủy quân Phong Lăng Ổ phía sau không thể công quản, nhưng thủy quân Tây Thục lúc này tuy rằng nhân số không đủ, lại đang thừa cơ hội này phản công dữ dội. Chỉ còn lại hơn 200 chiến thuyền Đông Lăng, nhất thời trở nên có chút hoảng loạn. Giết! Mãn tướng Phàn Lỗ không trầm ổn như Đậu Thông, theo tính khí của hắn, chỉ cần thấy sơ hở liền lập tức phản công. Lại thêm mấy chiếc chiến thuyền Đông Lăng bị thuyền cày đâm chìm. Nếu đặt vào lúc trước, ngàn người thủy quân Phong Lăng Ổ này căn bản không tạo thành bất kỳ uy hiếp nào. Nhưng hết lần này đến lần khác giao chiến, vì muốn đặt chân lên Thương Châu, nhân mã thủy quân trong tay Khang Chúc cũng chỉ còn 6-7 ngàn người. Ngàn người này đủ để dùng giáp công. Hơn nữa, ở vị trí phía trước phía sau, người Thục cũng có 2-3 ngàn quân số. Không được loạn, lập tức phát cờ lệnh tản chiến thuyền ra, hậu quân quấy mũi thuyền, chặn đám phản quân Phong Lăng Ổ kêu lại. Khang Chúc nghiến răng. Chỉ tiếc là người Phong Lăng Ổ bám riết đội hình thủy quân, không cho bất kỳ cơ hội quay đầu nào. Càng ngày càng có nhiều chiến thuyền Đông Lăng dĩ thể giáp công không ngừng bị đâm chìm. Đợi đến khi áp sát hơn một chút, Phàn Lỗ tiền quân Tây Thục bắt đầu rút đao gào thét, lệnh cho quân Thục không ngừng bắn xa. Quay đầu thuyền không kịp, ngược lại khiến toàn bộ đội hình thủy quân trở nên càng ngày càng ùn tắc. Mà dưới tình huống ùn tắc này, cực có khả năng sẽ dưỡng thành đại họa. Chiến thuyền không thể xung phong, liền biến thành bìa ngắm. Cờ lệnh, dây thành thuyền trận, dùng bắn xa kiềm chế địch quân. 200 dự chiếc chiến thuyền trong tình trạng ùn tắc, theo lệnh của Khang Chúc, nhanh chóng tổ chức bộ cung, bắt đầu hướng trước sau bắn trả. Song phương đều có thương vong, nhưng lúc này, hướng thủy quân Tây Thục đã bốc cháy 4-5 chiếc hỏa thuyền. Đã thế, người Phong Lăng Ổ vẫn còn chưa đánh lui, dệt dĩ ở phía sau chặn lại. Khang Chúc ngửa đầu lên, đầu khổ nhắm mắt, thở dài một tiếng thật dài. Hỏa thuyền của người Thục xông vào đội hình thủy quân bản bộ, với tình huống ùn tắc thế này đã là đại bại rồi. Thiêu chết đám Đông Lăng cẩu tặc này! Phàn Lỗ hả hê gạo lớn. 4-5 chiếc hỏa thuyền, quân sĩ ra sức khua mái chèo, đã ở dưới sự che chắn của thuyền khiên, mạo hiểm lướt dưới làn tên bay đạn lạc, càng ngày càng tiến gần đến đội hình thủy quân Đông Lăng đang ùn tắc. Bị bắn chìm 2 chiếc, nhưng còn lại 3 chiếc, hung hăng đâm vào đội hình thủy quân. Từng con trồng lửa khổng lồ bắt đầu men theo toàn bộ đội hình thủy quân Đông Lăng đang ùn tắc, không ngừng điên cuồng lan rộng. Lửa nóng rát cả mặt, Khang Chúc vô kế khả thi, chống đau ngồi trên đầu thuyền, thất thần nhìn xung quanh. Tướng quân mau đi, chúng tôi đã chuẩn bị xong thuyền nhẹ, đưa tướng quân rời đi. Mấy chục thân vệ vội vàng đi tới, vẻ mặt đều lo lắng sốt ruột. Ta có thể đi đâu chứ? Khang Chúc trung giọng. Trận đại bại này của ta đã chôn vùi hơn 4 vạn tinh nhuệ thủy quân Đông Lăng. Sau này trên sông Tương Giang sẽ không còn quy danh thủy quân Đông Lăng nữa. Cho dù có tăng quân, nhưng với tình cảnh này căn bản không kịp thao luyện xuống nước. Đã thế, còn có chiến thuyền bị thiêu hủy, cũng cần phải tốn một thời gian rất dài chậm rãi tích trữ chế tạo. Đường thủy không thể đặt chân vào Giang Châu. Ở Liên Thành bên kia, tên quân sư què của Tây Thục càng thêm khó công phá. Thành Ly Độ, 5 vạn quân Diệt Sơn Doanh e rằng sắp bị dây chết rồi. Tướng quân là thượng tướng Đông Lăng, cho dù có trở về, chủ công cũng nhất định sẽ không quá trách tội. Chính ta sẽ tự trách tội mình không cứu được Đông Lăng. Khang Chúc ta khác gì một con chó lợn. Bốn phía xung quanh, đội hình thủy quân ùn tắc, đã lửa cháy lan tràn. Khang Chúc vô lực đứng lên, vẹn vẹn mái tóc rối bù trên trán, một tay trầm mặt nắm chặt lấy kiếm. Người tên gì? Ta tên Khang Chúc, người bộ lạc Tây Thủy. Tả quan gia là người tốt, ta muốn đi theo ngài. Được, Tả sư nhân ta thu ngươi làm gia tướng, nhưng sau này ngươi đừng có cùng người bộ lạc khác đánh nhau nữa. Đây là gì sao? Ta có một ý tưởng, đem người của 27 bộ lạc Sơn Diệt gom lại thành lập một chi quân đội, người giúp ta được không? Về sau ta còn đưa đến càng nhiều giống lúa và giải bố cho các người, vậy các ngươi trồng trọt dệt vải. Chủ công, Khang Chúc không phụ sự mong đợi, đã thống nhất 27 bộ lạc Sơn Diệt. Khang Chúc, ngươi là thượng tướng của Tả sư nhân ta, chúng ta không thể chỉ ở Lăng Châu. Ngươi thay ta truyền lệnh, nửa tháng sau lập tức Ngô Châu. Đại loạn gì thế, chỉ có nhân nghĩa của Tả sư nhân ta mới có thể giải cứu thiên hạ. Khang Chúc, đợi ta đánh hạ được Giang Sơn sẽ phong ngươi làm thiên hạ đại nguyên soái. Ta chỉ muốn đi theo chủ công, không cầu gì khác. Trong gió sông, Khang Chúc xoay người nhìn về hướng Đông Lăng, cả người ngửa mặt lên trời cười lớn. Thẹn với chủ công, thuộc hạ xin đi trước. Cười xong, hắn bình tĩnh giơ tay lên, đem trường kiếm đặt ngang cổ, không hề do dự chút nào, cứ thế cửa mạnh xuống. Trên chủ thuyền, đám thân vệ không kịp ngăn cản, tiếng khóc xé lòng nhất thời tan vào trong biển lửa cùng cuồng phong. Trước Liên Thành, Tả sư nhân dừng bước chân, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, thân thể hắn không hiểu sao có chút phát lạnh. Chủ công, sao vậy ạ? Lăng Tô bên cạnh kỳ quái hỏi. Không biết vì sao người bỗng nhiên thấy lạnh. Chủ công, có phải là lo cho bệnh Khang tướng quân? Tả sư nhân trầm mặc hồi lâu. Tề Đức, người không biết đâu, Khang Chúc đối với ta mà nói có ý nghĩa như thế nào. Lúc đầu ta cũng làm quan quận huyện Lăng Châu, chính Khang Chúc giúp ta mới có được chi quân đội đầu tiên, sau đó mới quật khởi chiếm được ba châu Đông Lăng. Ngoại trừ đích tử của ta, hắn là người thân cận nhất. Lăng Tụ mắt đảo một vòng, nhàn nhạt cười nói. Ta thật hy vọng Khang tướng quân có thể ở đường thủy bên kia lập được một công lao trời biển. Bất quá tính tình của Khang tướng quân xác thực có chút bảo thủ cứng nhắc. Tề Đức không được nói nữa. Tả sư nhận có chút tức giận, hừ lạnh một tiếng, sải bước đi về phía trước. Ba châu Đông Lăng ít nhất có một nửa đều là công lao do Khang Chúc đánh hạ. Nếu ta Tả sư nhân lấy được Giang Sơn, phong hắn làm tước vương ngang hàng cũng không quá đáng. Lăng Tô tự thấy mình nói chuyện vô vị, do dự không tiếp lời. Bước nhanh dưới chân, Tả sư nhân quay đầu nhìn về hướng Thương Châu. Không hiểu sao, cảm giác bất an trong lòng trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Thiên hạ này, hắn có thể hoài nghi đích tử sắp phản loạn, nhưng sẽ không hoài nghi Khang Chúc. Hắn chỉ hy vọng vị thượng tướng này của hắn có thể đánh thông đường thủy Thương Châu, đặt chân lên Thương Châu. Chỉ cần hai đường cùng tiến, cứu được thành Lý Đồ, như vậy cục diện Đông Lăng vẫn còn cơ hội rất lớn để giữ vững. Khang Chúc, thượng tướng của Tả sư nhân ta. Chương 883. Chỉ cần một trận đại thắng, chủ công sẽ khỏi bệnh ngay thôi. Vài ngày sau, tin tức về trận thua thảm hại của thủy quân Đông Lăng đã đến tai Tả sư nhân. Vốn dĩ vẫn còn chút lòng tin, Tả sư nhận sau khi nghe ngóng được chi tiết quân báo, cả người suy sụp, khóc không thành tiếng. So với việc thủy quân đại bại, tình Khang Chúc tử trận quả thực là một đòn sét đánh ngang tay, giáng mạnh vào tim hắn. Cũng giống như Đồng Lai, quân hồn của sĩ tốt là thân đồ quán, vậy thì ở Đồng Lăng, quân hồn chính là Khang Chúc. Khang Chúc ơi! Trong quân trướng, Tả sư nhận gào khóc thảm thiết. Hôm trước đã có điềm báo chẳng lành, không ngờ rằng quả nhiên là tin dữ. Nghe nói quân thuộc bên kia cũng thiệt hại nặng nề không kém. Đại đô đốc Đậu Thông tử trận, ba vạn thủy quân gần như tàn tác, chẳng còn móng nào. Lăng Tô đứng bên cạnh ngập ngừng an ủi. Tề Đức ở Khang Chúc chết rồi, Đồng Lăng ta mất đi một bảo vật vô giá rồi. Lăng Tô mấp máy môi, cuối cùng không phản bác. Hiện tại 10 vạn đại quân vội vàng tập hợp này sắp sửa tiến đánh Liên Thành. Đây đã là toàn bộ lực lượng cuối cùng của Đông Lăng rồi. Hơn nữa, trong 10 vạn người này có đến 5 vạn là dân phu bị bắt lính, 5 vạn còn lại thì gồm sĩ tốt của Đông Lăng và Lương Vương, thêm một ít quận binh ít ỏi. Mỗi lần nghĩ đến gã què kia, Lăng Tô lại càng cảm thấy trận chiến tranh đoạt liên thành này e rằng sẽ vô cùng gian nan. Về hướng gian vực còn có một mối họa lớn. Theo sự kiện thủy quân Đồng Lăng toàn quân bị tiêu diệt, nếu như Khắc Châu có địch xâm phạm thì lấy gì mà chống đỡ? Chỉ có thể chạy đua với thời gian thôi. Chủ công, xin người nén bi thương, hành quân không thể dừng lại. Sớm ngày hạ được liên thành, chúng ta sẽ sớm ngày báo thù cho Khang Trúc tướng quân. Câu nói này của Lăng Tô rất khôn khéo, quả nhiên lập tức khơi dậy ngọn lửa giận dữ trong lòng Tả Sư Nhân. Tệ đức, người nói không sai, từ đầu đến cuối đều là quân thục, đều là từ bố y bất trung bất nghĩa, khiến Đồng Lăng ta rơi vào tình cảnh nguy khốn thế này. Tả Sư Nhân ta không chỉ phải giải cứu Thường Châu thành Lý Đô, mà còn phải thống lĩnh đại quân Tây Chinh, đồ sát sạch sẽ quân thục. Rất tốt, Lăng Tô nở nụ cười bình thản. Thời tiết cuối hạ dần qua, nói gót theo sau là sự mát mẻ của đầu thu. 10 vạn đại quân tập kết đã dừng chân trước liên thành. Hạ trại tại chỗ, cẩn thận lửa trại. Từng vị Đồng Lăng Tả tướng lĩnh mệnh Lăng Tô không ngừng qua lại trong các đội hình. 5 vạn dân phù bị bắt lính kia thực chất chẳng khác nào dân thường, dù đã được trang bị giáp trụ nhưng vẫn phải làm công việc vận chuyển lương thảo. Trận chiến này Tả Sư Nhân gần như đã dốc hết vốn liếng. Khoác áo choàng, Tả Sư Nhân đứng giữa cái lãnh đầu thu cùng Lăng Tô kẻ trước người sau, không ngừng quan sát tình hình liên thành phía trước. Tệ đức, lần trước ta công đánh liên thành cũng không mấy thuận lợi. Á yêu hậu kia đã bố trí mai phục trong thành, khiến ta tổn thất không ít bình tướng. Lăng Tô không đáp lời, cũng chẳng có hứng thú nghe Tả Sư Nhân kể lể chuyện cũ rích. Hắn nhèo mắt, không ngừng suy tính về việc chinh phạt liên thành. Tệ đức, đang nghĩ gì vậy? Ở Tây Thục, năng lực của gã què kia thực tế đã không hề thua kém Độc Ưng. Có hắn cố hữu liên thành, chúng ta sẽ phải trải qua một trận ác chiến. Tả Sư Nhân nhíu chặt mày. Lăng Tô tiếp tục nói, nhưng tôi biết lần này gã què kia gấp rút chiếm liên thành chắc chắn là hành quân thần tốc, như vậy lương thảo chưa chắc đã đủ. Tề Đức, nếu lương thảo không đủ cũng có thể men theo quan lộ Thương Châu không ngừng vận chuyển đến. Tôi đang nghĩ một biện pháp, nếu như có thể cắt đứt đường vận lương của liên thành, vậy thì liên thành sẽ trở thành một tòa cô thành. Gã què kia giỏi bày mưu tính kế, làm rối loạn cục diện toàn bộ Thương Châu, cũng biến thành Lý Độ thành một tòa cô thành. Lăng Tô thở ra một hơi. Nếu chúng ta dùng gậy ông đập lưng ông, như vậy đối với sĩ khí Đồng Lăng nhất định sẽ có sự cổ vũ lớn. Chỉ còn thiếu một biện pháp cắt đứt đường dẫn lưng của gã què kia. Muốn tiến vào địa phận Thương Châu, liên thành trước mắt chính là con hổ cản đường. Nếu không vào được Thương Châu thì nói gì đến chuyện cắt đường vận lương. Tề Đức đã có biện pháp rồi. Lăng Tô ngẩng đầu tiếp tục nhìn quanh địa thế xung quanh. Bên ngoài liên thành có rất nhiều rừng rậm, còn có núi non trùng điệp, nhưng gã gà què kia cực kỳ thông minh, để phòng ngừa địch quân thừa cơ đã sớm phái người chặt hạ cây cối âm tầm ngoài thành, giảm bớt mối họa quả công. Chủ công, tôi biết thời gian rất gấp nhưng không thể mạnh mẽ tấn công. Nếu như mạnh mẽ tấn công chính là trúng cái của gã què kia. Xin đừng quên, đám người Nam Hải mình kia cũng đã đầu quân cho quân thục, nói không chừng đám người này rất có thể sẽ phái quân chi diện Tây Thục. Đồng Lăng hiện tại đã là một bộ dạng nội ưu ngoại hoạn, muốn phá vỡ cục diện này vô cùng khó khăn. Tôi có một kế. Lăng Tô quay đầu lại tĩnh lặng nhìn Tả Sư Nhân. Tề Đức, xin cứ nói. Trong 27 bộ tộc người Sơn Diệt, ngoại trừ bộ tộc Mộc Phong bởi vì cái chết của Phí Phu mà phản bội, các bộ tộc khác hẳn là vẫn trung thành với chủ công. Đó là đương nhiên. Ta khi còn là một quan quận đã giúp đỡ người Sơn Diệt không ít chuyện, họ rất niệm ân tình. Vậy là được rồi. Lăng Tô sắp xếp lại ngôn ngữ. Chủ công có thể làm như vậy, trước tiên phái người truyền tin dữ, cứ nói đại tướng Sơn Diệt Khang Chúc bị quân thục dùng cái hãm hại chém đầu xong, thủ cấp dùng sào trúc treo lên bờ sông Thương Châu phơi gió phơi mưa. Cách một ngày lại phái người truyền tin nói trong thành Lý Độ dũng sĩ 27 bộ tộc Sơn Diệt là bị quân thục dùng kẻ dày khốn sát hại không ít người Sơn Diệt trùng dũng, mà chủ công thân là Đông Lăng Dương, vì báo thù cho người Sơn Diệt đã khải binh 10 vạn nghĩa quân. Như vậy giữ liên tiếp tình dữ, người Sơn Diệt chắc chắn sẽ căm thù quân thục. Thêm vào đó chủ công vì người Sơn Diệt mà đứng ra báo thù, tôi đoán chừng trong các bộ tộc người Sơn Diệt dù rằng thanh tráng niên không đủ nhưng cũng sẽ có không ít người đến đây cùng chủ công hội hợp cùng nhau phạt thục. Tả Sư Nhân nghe xong trầm mặt, hồi lâu sau mới lên tiếng. Tề Đức có lẽ không biết 27 bộ tộc người Sơn Việt có thể xuất ra 5 vạn dũng sĩ đã là cực hạn rồi. Đây ban đầu còn là Khang Chúc tốn rất nhiều công sức mới gom góp được. Ta nghe Khang Chúc nói để giúp ta thành quân, lấy bánh xe ngựa làm thước đo. Chỉ cần người Việt nào cao hơn bánh xe ngựa, ngoại trừ người già yếu phụ nữ đều đã tòng quân, trong đó còn có không ít người thiếu niên lang. Bây giờ ta sao dám mặc dày mày dạn đi cưỡng ép mộ quân nữa? Chủ công mà, bây giờ đang là thời chiến, không thể có lòng dạ đàn bà. Lăng Tô tiếp tục khuyên nhủ. Huống hồ, có nhân nghĩa của chủ công ở đó, thêm vào chuyện căm thù Tây Thục, hẳn là không có vấn đề gì đâu. Người Sơn Việt vào đánh trận, dù không phải thanh tráng niên, nhưng trong trận chiến công phạt liên thành này cũng có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Chẳng lẽ nói, chủ công nguyện ý trợ mắt nhìn có 3 châu Đông Lăng rơi vào tay quân Thục sao? Chủ công chính là người muốn tranh đoạt thiên hạ, là người muốn lên ngôi cửu ngũ chí tôn. Không nghi ngờ gì nữa, những lời này của Lăng Tô đã hoàn toàn lay động Tả Sư Nhân. Trong cái lạnh đầu thu, Tả Sư Nhân cắn răng, chỉ cảm thấy cả người lại đột nhiên có chút phát run. Tề Đức, ta hình như mắc bệnh rồi, cả người cứ run cầm cập. Lăng Tô cười nhạt. Chỉ cần một trận đại thắng, chủ công sẽ khỏi bệnh ngay thôi. Chương 884, thân đồ quán nguyện đồng hành với chủ công. Mấy ngày nay, trên đầu thành Liên Thành, Đông Phương Kính vẫn lặng lẽ ngồi, dõi mắt quan sát thấy địch bên ngoài. Mã Nghị, theo ngươi thì sao? Bên cạnh Đông Phương Kính, Vân Thành tướng quân Mã Nghị cũng chăm chú nhìn ra xa hồi lâu, rồi mới nhíu mày mở lời. Tiểu quân sư, doanh trại quân Đông Lăng thoạt nhìn thì thấy đông người thật, tôi đoán chừng cũng phải 7-8 vạn. Cũng sắp xỉ rồi, Đông Phương Kính gật đầu. Quân Đông Lăng dù có thêm người của Liên Dương giúp sức, nhưng sau mấy trận giao tranh cũng tổn thất không ít. Theo lý mà nói, Tả Sư Nhân không thể nào còn được đến 10 vạn quân nữa. Ta đoán chắc là chúng đã mộ thêm quân mới, nhưng quân mới thì chiến lực chẳng ra gì. Đông Phương Kính nói vậy không phải là khinh địch, mà là đánh giá tình hình. Hắn biết rõ, lần này đi theo quân còn có cả ẩn lần Lăng Tô kỳ nữa. Trong thư chủ công từng nói, người này tính là một nhân tài, dùng mưu quỷ kế, mắt nhìn đời sắc sảo. Theo lời tiểu quân sư dặn dò, rừng cây bên ngoài Liên Thành đã được đốn hạ từ sớm rồi. Rất tốt. Đông Phương Kính cúi đầu, cầm bút, lông sói lệnh, cẩn thận vẽ bản đồ trên tờ giấy đã trải sẵn. Tình hình thành Lý Đồ, đúng như hắn dự đoán, đến giờ vẫn chỉ thủ thành là chính, chưa hề thấy bóng dáng quân tràn ngành chiến. Nghe nói, tướng giữ thành là đệ ruột của Khang Chúc, nhưng xem ra chẳng được 6-7 phần bản lĩnh của Khang Chúc. Đôi khi quá cẩn trọng, cũng chẳng phải chuyện hay ho gì. Tiểu quân sư, còn cần làm gì nữa không? Liên thành này địa thế hiểm yếu như một cửa ải vậy. Nếu là ta nhất định sẽ nghĩ cách cắt đứt đường dẫn lương của Liên thành. Cho nên, ngươi hãy phái thêm người, tăng cường tuần tra con đường phía sau Liên thành, bảo đảm đường lương thông suốt. Cục diện tốt nhất cho Thương Châu là chỉ cần cô lập được tin tức, thành Lý Độ không dám xuất binh, thì toàn bộ Thương Châu sẽ luôn nằm trong tay Tây Thục ta. Mã Nghị nghe hiểu được 7-8 phần, lĩnh quân lệnh rồi vội vã xuống thành. Ai ngờ, chưa được bao lâu, Mã Nghị đã quay trở lại, sắc mặt tái mét, lộ vẻ bi thương. Tiểu quân sư, vừa nhận được tin báo, thủy quân Tây Thục thắng trận nhưng tổn thất quá nặng nề. Đại đô đốc Đậu Thông đã tử trận. Tay đang cầm bút của Đông Phương Kính rung lên, cây bút lồng sói lăn xuống đất. Hắn ngước mặt lên nhìn trời, bất giác, vành mắt đỏ hoe. Ở bờ sông Khắc Châu, Từ Mục đứng lặng hồi lâu. Tình Đậu Thông tử trận đã đến từ 2 ngày trước. 2 ngày nay, hắn gần như không ngủ được. Vì đại nghiệp Tây Thục, từng người chiến hữu lần lượt trời bỏ hắn mà đi. Hồi còn là tiểu đông gia lọ rượu, hắn đã quen biết Đậu Thông rồi. Một vị vương, vì bách tính thục nằm, sẵn sàng đi buôn ngựa kiếm tiền, quả là một hảo hán trong thiên hạ. Bản đồ vào Thục, cũng chính là do đục, Đậu Thông dâng lên, lại còn đem cả 2 vạn quân Đậu gia, đầu quân cho Từ Mục. Hắn lúc đó mới có 8.000 người. Không ngoa mà nói, không có Đậu Thông, hắn đã chẳng thể ngồi lên ngôi Thục Vương này. Đậu huynh, à nghĩ nha. Từ Mục đau khổ nhắm mắt. Đậu tướng quân à nghĩ. Cung tiễn Đậu tướng quân. Phía sau Từ Mục, những người như Từ Hổ, Cung Cẩu, Tiểu Cẩu Phúc và Tiêu Dao đều đồng loạt giơ bát rượu cùng nhau bái biệt. Truyền lệnh về thành đô, đón toàn bộ gia quyến Đậu gia vào thành đô phụng dưỡng. Nếu có ngày từ một ta đánh hạ được Giang Sơn 30 châu này, nhất định sẽ không quên lời thề. Con trai Đậu Thông là Đậu Vinh sẽ được phong tước Thục Châu Dương. Cạn chén, tiễn đưa huynh đệ Đậu gia trở về anh liệt Thất Thập Lý Phần Sơn. Uống cạn bát rượu, Từ Mục gạt đi vẻ bị thương trên mặt. Chiến sự còn chưa kết thúc, thay vì trầm luân trong nỗi bi thương, chi bằng biến nó thành sức mạnh, đánh hạ toàn bộ Đông Lăng, để người trên trời có chút an ủi. Khang Chúc tử trận, thủy quân Đông Lăng toàn quân bị diệt, Đậu Thông lập đại công. Từ Mục nghiến răng, rút kiếm chỉ về phía bờ sông đối diện. Truyền quân lệnh, đại quân chỉnh bị, tấn công Đông Lăng, báo thù cho Đậu Thông tướng quân, giết! Nuốt trôi Đông Lăng, Tây Thục sẽ có vốn liếng để chân vạc thiên hạ. Giang Sơn 30 châu này cũng coi như đã nắm được non nửa rồi. Thục Dương, Thục Dương! Đúng lúc này, mấy kỵ mã phi nhanh tới. Tưởng là quân trinh sát, nhưng khi Từ Mục quay đầu lại nhìn, thì ra là Viên Xung dẫn theo mấy thần tính vội vã chạy tới. Hiền chất, Từ Mục cười nhạt. Trước đó hắn đã bóng gió nói qua, chuyện đánh Đông Lăng không cần Đông Lai nhúng tay vào. Lúc này, với thế yếu của Đông Lai, Tây Thục cũng chẳng thể chia cho họ một miếng bánh nào. Từ Mục cũng tin rằng, dù Viên Xung có ngốc, thì thân đồ quán chắc chắn không ngốc. Thầy tình Đậu Tướng quân chiến tử, ta đau lòng khóc suốt đêm. Hôm nay là thấy Thục Dương cuối cùng cũng xuất quân, không kìm được lòng, muốn đến tiễn đưa. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không chia bánh của ta, thì ai cũng là bạn tốt cả. Hiền chắc cứ yên tâm. Ta và lão Diên Dương cũng là bạn cũ. Từ Mục ta nhất định sẽ giúp ông ấy báo thù. Nếu không có Thục Dương, Đồng Lại ta đã sớm diệt vong rồi. Chuyến này đi, xin Thục Dương dạng phần cẩn trọng. Từ Mục gật đầu. Đồng Lại bây giờ, nếu không có thân đồ quán, chỉ dựa vào mấy đứa con nuôi của Viên Tùng phò tá, không quá 3 năm, Viên Xung và Đồng Lại của hắn thế nào cũng bị thôn tính. Thân đồ tướng quân đâu? Thân đồ tướng quân hôm nay không khỏe, nhờ ta đánh vấn an Thục Dương. Tấm lòng cao nghĩa của Tiểu Diên Dương, ta, Từ Mục xin nhận cho. Chiến sự khẩn cấp, xin Tiểu Diên Dương sớm quay về, ta cũng nên vượt sông rồi. Tiễn biệt Thục Dương. Thân đồ quán đã đến, nhưng không quyết định ra tiễn biệt Từ Mục. Vốn dĩ là cuộc chiến tranh giành khắc châu giữa Đông Lai và Đông Lăng. Đến giờ, người thắng lớn nhất lại là Tây Thục. Đương nhiên không thể nói Tây Thục là kẻ trộm cướp. Xét về tiểu nghĩa, hắn cảm kích Tây Thục đã cứu Đông Lai. Nhưng xét về đại nghĩa, một khi Tây Thục thấy lớn, nuốt trọn bờ Nam Tương Giang, Đông Lai sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Dù có chia cho nửa khắc châu, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thân đồ tướng quân, Viên Sùng thúc ngựa quay về. Thân đồ quán gật đầu. Chủ công đi đường vất vả rồi, xin hãy sớm về Đông Lai chủ trì quốc sự. Thân đồ tướng quân, sao ngươi không đi tiễn Thục Dương? Bây giờ chỉ có dựa vào Tây Thục, Đông Lai ta mới có đường sống. Chủ công nói không chừng thân đồ quán nó có tâm tư riêng rồi. Thân đồ quán im lặng xoay người lại. Người vừa lên tiếng là một trong số mấy đứa con nuôi của Viên Xung, tên Nghiêm Hùng. Nghe đám tướng lĩnh tâm phục nói, Nghiêm Hùng này thậm chí còn dám khuyên Viên Xung giao binh quyền vào tay người nhà. Thân đồ tướng quân, bộ dạng này của ngươi là giận. Bóp một tiếng, ngay trước mặt Viên Xung, thân đồ quán xòe 5 ngón tay, tấm lấy mặt Nghiêm Hùng, đập mạnh vào thân cây bên cạnh. Năm đời nhà ta làm tướng, còn ngươi chẳng qua chỉ là con chó giữ nhà mà chủ cũ thu về, dám sổ bậy vào mặt ta, ngươi mưu binh quyền của ta. Nhưng ngươi quên rồi sao, thân đồ quán ta dù không có hổ phù, 4 vạn quân Đông Lai này vẫn sẽ nghe lệnh ta. Thân đồ quán lạnh lùng buông tay, Nghiêm Hùng gầy gò đau đớn kêu la trên mặt đất. Thân đồ quán nhất thời nóng giận, xin chủ công thứ tội. Thân đồ quán quỳ xuống, sắc mặt bình tĩnh, chắp tay với Viên Xung. Viên Xung vội vàng đỡ hắn dậy. Rất nhiều lần, cha hắn từng nói, cả Đông Lai này, người đáng tin tưởng và có thể giao phó nhất không ai khác ngoài thân đồ quán. Hắn không tính là người đại trí, nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Nếu thân đồ quán muốn đoạt vị, với uy vọng trong quân, gần như không tốn chút sức nào. Từ hôm nay trở đi, ai còn dám nói xấu thân đồ tướng quân thì coi như mưu nghịch. Viên Xung nhìn quanh tả hữu, giọng nói đầy vẻ hung ác. Nghiêm Hùng dưới đất vội vàng bò dậy, sợ hãi đến run rẩy cả người. Thân đồ tướng quân, chúng ta về Lai Châu thôi. Thân đồ quán vui mừng gật đầu. Đương nhiên rồi, thân đồ quán nguyện cùng chủ công đồng hành. Mối họa tranh quyền đoạt vị âm ỉ trong ba châu Đông Lai trong phút chốc đã tan thành mây khói. Chương 885, tâm trạng. Trước Liên Thành, sau vài lần thăm dò chiếu lệ, dù muốn tranh thủ thời gian, Lăng Tô vẫn phải hạ nhiệt cái đầu nóng. Hắn biết rõ, nếu manh động tấn công, chỉ sập bẫy gã què quạt kia mà thôi. Tề Đức, người mau nói đi chứ. Trái lại, Tả Sư Nhân tỏ ra sốt ruột. Người cũng nói rồi đó, chậm trễ thêm chút nữa, Từ Bố Y sẽ từ bên kia sông kéo quân sang. Thủy sư Đồng Lăng lại mất trắng, để lúc đó lấy gì mà chống đỡ. Lăng Tô nào không rõ điều đó, nhưng tình thế hiện tại, rõ ràng là phải liều chết một phen rồi. Thủy sư tan tành, không có 50,000 quân người Sơn Việt, chỉ dựa vào đám binh lính Đông Lăng này cũng chẳng thể nào cản nổi. Nếu có thể, hắn càng mong Tả Sư Nhân bên này giảng hòa với Tây Thục, nhưng xem ra là bất khả thi. Cái gã Từ Bố Y kia đâu phải kẻ ngốc, cái ý đồ thôn tính Đông Lăng đã khiến đội bệnh không đội trời chung rồi. Hít sâu một hơi, Lăng Tô trấn an: chủ công đừng nóng vội, vì Liên Thành này nghĩ trước ngó sau vô dụng thôi. Cơ hội của chúng ta chỉ cần hạ được Liên Thành thì mọi chuyện sẽ xoay chuyển. Về cố thủ ba quận Đông Lăng chẳng có ý nghĩa gì lớn. Ngập ngừng một chút, Lăng Tô nói tiếp: chủ công, ám vệ của ta báo về bên Nam Hải kia giao cho Dương Triệu Lệ đã dẫn đại quân chuẩn bị tiến vào Thương Châu tiếp diện Tây Thục. Cái gì? Tả Sư Nhân nhíu chặt mày. Đến cả Nam Hải Minh Hữu ban đầu ra sức lôi kéo cũng đầu quân cho Tây Thục, cái cảm giác bị phản bội, người thần lì tản đáng nguyền rủa kia lại một lần nữa ập đến trỏ mồm một. Đừng lo, Lăng Tô vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Nam Hải Minh muốn đến Thương Châu nhất định phải đi qua Sở Châu. Trên đường đi tôi đã cho người bố trí không ít quân mai phục. Nếu Nam Hải Minh không đến Thương Châu mà chỉ giúp Từ Bố Y đánh hạ Đông Lăng thì đối với chúng ta mà nói có cơ hội càng lớn. Trên mặt Lăng Tô lộ ra vẻ điên cuồng của một kẻ đánh bạc. Tuy rằng ở nội thành bị Du Châu Dương vô tình chèn ép, nhưng chủ công cứ yên tâm, có đại quân Lương Dương ta đâu chỉ chút nhân mã bề ngoài ấy. Ý Tề Đức là các ngươi còn có quân đội bí mật. Lăng Tô cười bí hiểm. Thế lực như Lương Dương đã tồn tại mấy ngàn năm nay, nội tình sâu rộng khó lường, đến thời khắc mấu chốt chủ công sẽ rõ. Không hề trả lời thẳng thắn, Lăng Tô cố ý úp mở. Tuy có chút bất mãn, nhưng Tả Sư Nhân ngập ngừng một lát cũng không truy hỏi tới cùng. Chủ công, tình hình quân người Sơn Việt bên kia thế nào rồi? Vừa nhắc tới chuyện này, vẻ mặt Tả Sư Nhân lại dần lộ ra vẻ không đành lòng. Tả Sư Nhân tao ban đầu còn dùng dân phu làm lính, bây giờ là phải động đến cả đám già yếu tàn tật người Sơn Việt, trong lòng khó chịu vô cùng. Khóc lóc mấy tiếng, giọng Tả Sư Nhân mới trở nên nghiêm túc. Theo cách của Tề Đức đã có hiệu quả kỳ diệu. Tề Đức, ta nói cho ngươi hay, đám người Sơn Việt hận thù ngút trời kia đã kéo nhau đến đây rầm rộ được hơn 30,000 người rồi. Nghe vậy, Lăng Tô hài lòng nở nụ cười. Hắn chẳng quan tâm già yếu hay tàn tật gì, trong trận chiến này đúng là cần một đội nhân mã để giúp công Liên Thành. Ngoài ra ở ba quận Đông Lăng cách làm vẫn như cũ, đổ hết mọi tội gây chiến loạn lên đầu Tây Thục. Đợi lúc đó Tây Thục nếu thật sự tiến vào đất Lăng, dân chúng cũng nhất định sẽ ra sức ngăn cản. Cái gã chết tiệt Từ Bố Y kia muốn đi theo con đường nhân nghĩa, vì muốn thống trị Đông Lăng sau này nhất định sẽ không quá tàn sát dân lành. Bố trí như vậy chỉ cần có thể cầm chân được bước tiến của Từ Bố Y, vậy là đủ rồi. Nhân mã của Từ Bố Y ở Khắc Châu đã chẳng còn bao nhiêu, đợi lúc đó điều động quân quận giữ thành cộng thêm dân chúng Đông Lăng ngăn cản, chắc chắn có thể kéo dài được không ít thời gian. Về phần các thế gia vọng tộc Đông Lăng có thể tạm thời di dời đến vùng biên giới Sở Châu, sau khi chiến loạn qua đi, các thế gia vọng tộc này chính là vốn liếng để Đông Lăng gây dựng lại thành thế. Thế gia Đông Lăng không ưa, dân chúng cũng chẳng thích, ta ngược lại muốn xem thử Từ Bố Y sẽ tóc chiến tóc thắng thế nào. Tả Sư Nhân im lặng nhất thời không nói gì. Hắn chỉ cảm thấy ánh mắt mơ hồ, dường như dần dần nhìn thấy trước mặt hắn cả ba quận Đông Lăng biến thành cảnh tượng ngàn lỗ trăm bề. Lúc này trên đường rừng gần quán đạo Lăng Châu, một đội nhân mã dài dằn dặc như rắn đang giận dữ tiến trước. Đám người này phần lớn là người già yếu tàn tật, trong đó cũng không ít thiếu niên vừa mới trưởng thành. Mỗi người trên lưng đều vác một cây cung gỗ, bên hông đeo một thanh đao. Lăng Dương có lệnh phía trước đang vào chiến với quân thuộc, cho vị mau chóng trở về bộ lạc. Mấy kỵ binh thần tính của Tả Sư Nhân cưỡi ngựa không ngừng hô hào. Chúng ta cũng vô cùng đau lòng, thượng tướng Khang Trúc bị quân thuộc giết hại. Này, lũ thuộc cẩu kia lại muốn dây công 5 vạn quân người Sơn Việt ở thành Lý Đồ. Nhưng chủ công đã nói, ngài và 27 bộ tộc người Sơn Việt tình đồng thủ túc. Tả Dương nhân nghĩa! Không đợi mấy thần tính kia nói xong, trong đám quân người Sơn Việt đang vội vã ra tiền tuyến, một người dáng vẻ thủ lĩnh lập tức giận dữ lên tiếng. Quân thuộc khinh người quá đáng, mà Tả Dương lại lâm vào cảnh binh nguy, chúng ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Mấy kỵ binh thần tính hô hào, thấy đám người Sơn Việt có dáng vẻ này, thực ra trong lòng mừng thầm. 3 vạn quân người Sơn Việt hùng hổ kéo đến, tuy rằng già yếu chiếm đa số, nhưng dù sao đi nữa, người Sơn Việt sống lâu trong rừng, hung hãn dị thường, dùng để đánh một trận ác chiến cũng chưa chắc là không được. Cùng nhau gánh vác binh tài thuộc tặc, khuyên không được chứ gì, chúng tôi xin tiễn đưa hảo hán. Mấy kỵ binh thần tính chắp tay, rồi vội vàng quay ngựa, men theo mật thư của Tả Sư Nhân, bắt đầu đi đến Lăng Ngô Nhị Châu, thực hiện mật lệnh tiếp theo. Vẫn là giáo họa cho quân thuộc, động viên dân chúng 3 quận Đồng Lăng ngăn cản bước tiến của quân thuộc. Không rõ vì sao, mật lệnh này khiến mấy người này đều cảm thấy có chút không thoải mái. Đầu tiên là đám quân khiên thịt và người Sơn Việt già yếu bệnh tật. Đến bây giờ, ngay cả dân chúng Đồng Lăng cũng phải bị lôi vào vòng xoáy chiến tranh. Trên mặt sông, nhân mã thủy sư của Từ Mục không tính là đông. Lúc trước chi viện Đồng Lai, cộng thêm hơn 1000 nghĩa quân hiệp khách, đến bây giờ tổng cộng chỉ còn lại hơn 8000 người. Ngay cả chiến thuyền cũng là chiến lợi phẩm tịch thu từ xưởng đóng tàu Đông Lăng phía nam Khắc Châu. Hắn từng nghe nói, để cản bước Khang Chúc, 3 vạn thủy sư Tây Thục cũng đã liều mạng đến gần như tàn tác. Lần này, nếu không thể đánh hạ Đông Lăng, chỉ có thể vội vàng rút về Tây Thục, mà Tả Sư Nhân cũng sẽ có thời gian thở dốc. Đã là đánh hổ diệt sói, nếu để chúng liếm láp lành vết thương, e rằng sau này sẽ càng thêm hung ác tàn bạo. Tổng đà chủ, chúng ta chỉ có chút người này, hay là cho ta chút thời gian, ta thử chiêu mộ thêm ít nghĩa quân nữa. Trong khoang thuyền, Thượng quan Thuật trọng thương nằm liệt giường, vội vàng nghiêm túc lên tiếng. Từ một lắc đầu, Thượng quan Thuật có chiêu mộ thêm nghĩa quân nhiều nhất cũng chỉ được mấy ngàn người, hơn nữa còn phải lãng phí quá nhiều thời gian. Hiện giờ đại kế của Đông Phương Kính đã định, không kịp nữa rồi, nhất định phải thừa dịp cơ hội này, thời điểm phòng ngự Đông Lăng yếu kém nhất, như một con dao găm đâm thẳng vào tim cả Đồng Lăng. Hơn nữa, đâu phải là không có viện quân. Người của Lỗ Hùng, còn của Hữu Quân Nam Hải Minh, từng bước chinh chiến, mới ép Đồng Lăng đến bước đường này. Đây chính là cơ hội tốt nhất để ra tay rồi. Đương nhiên tất cả những điều này, tiền đề là cần Đông Phương Kính bên kia ngăn được 10 vạn nhân mã mà Tả Sư Nhân đã dốc toàn lực tập hợp. Nếu Liên Thành thất thủ, vòng vây thành Lý Độ được giải, vậy thì toàn bộ bố cục của Tây Thục sẽ rơi vào thế bại hoàn toàn. Hắn tin Đông Phương Kính, cũng như Đông Phương Kính tin tưởng hắn, vì chủ công này vậy. Bá Liệt, cố lên nhé! Chương 886, dịch giáp, đánh lạc hướng tai mắt của tên què. Trước Liên Thành, vào thời điểm này, đại quân Đồng Lăng hùng dũng đã chỉnh tề đội ngũ, sẵn sàng xuất phát. Dù có lẫn vào 5 vạn quân dân phu ô hợp, nhưng đội hình chỉnh tề này nhìn từ xa vẫn mang vẻ hùng tráng. Chủ công, xin hãy chờ thêm chút nữa. Lăng Tô sắc mặt trầm ngâm, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thông thả như thường lệ. Nhưng thực tế, trong lòng hắn đã nóng như lửa đốt. Thời gian càng kéo dài, Đồng Lăng càng thêm bất lợi. Nhưng người trấn giữ Liên Thành lại là Đông Phương Kính, tên què nổi danh thiên hạ với tài mưu lực. Chiến công chém Tam Trương ở Lương Châu đã thành danh, lại thèm chiến tích thủ thắng ở Hà Châu, hắn không dám khinh suất chút nào. Tề Đức, kế hoạch của ngươi vẫn là cắt đường dẫn lương sao? Là chủ công, Tả Sư Nhân cũng không phải kẻ ngốc, vẫn luôn cân nhắc tính khả thi của kế hoạch này. Muốn cắt đường vận lương, phải phái người vòng qua núi lớn, nhưng với tính cách của tên què, chắc chắn sẽ đoán ra được. Đại lúc đó chỉ sợ chưa bắt được cá đã mất cần câu. Đột nhiên Tả Sư Nhân như hiểu ra điều gì. Tề Đức, ý của ngươi là để người Sơn Việt đi cắt đường dẫn lương? Có ý đó. Lăng Tô gật đầu. Người Sơn Việt dội tác chiến trong rừng núi, hơn nữa mấy ngày nay tôi quan sát thấy phòng thủ của Liên Thành, phát hiện không có quân bình mang của Tây Thục. Nói cách khác, trong Liên Thành chỉ có đám quân thuộc què hoặc hắn mang tới để chiếm thành. quân Bình Man không có mặt, người Sơn Việt ở trong rừng núi quả thực như cả gặp nước. Trước đây ta từng đánh Liên Thành, Khang Chúc cũng theo ý ta, đỉnh dòng qua núi lớn, nhưng sau đó phát hiện thời gian cần thiết quá dài, hơn nữa rất dễ bị địch phát hiện. Phát hiện thì sao? Lăng Tô nhíu mày. Chủ công phải hiểu rõ, thời gian không chờ đợi ai. Nếu không phải vì chờ đợi quân Sơn Việt, tôi đã sớm khuyên chủ công động thủ. Ở phía Nam, Nam Hải Minh lần này diện trở Tây Thục, ước chừng đã đi được nửa đường rồi. Còn từ Bố Y vượt sông tấn công, tuy rằng có kế quản bình, nhưng sớm muộn gì cũng không cản được. Chủ công mà, Đồng Lăng hiện tại đã đến thời khắc nguy cấp rồi. Tả Sư Nhân nào có không hiểu, lần này gần như là dốc toàn bộ vốn liếng, cũng giống như lúc trước, Khang Chúc liều chết, đánh một trận trên sông. Cắn răng một cái, sắc mặt Tả Sư Nhân trở nên dữ tợn. Ta vẫn luôn tin tưởng Tề Đức, cũng mong Tề Đức đừng làm ta thất vọng. Trận chiến này cứ theo kế hoạch của ngươi mà làm chủ. Đa tạ chủ công tin tưởng. Lăng Tô chắp tay, sắc mặt có chút do dự. Không dám giấu chủ công, ngoài hai vạn quân Lương Dương ra, thực tế nhân mã của Lương Dương còn có một đội kỳ quân. Câu nói này cuối cùng cũng khiến Tả Sư Nhân vui mừng. Tề Đức, lời này là thật sao? Đương nhiên là thật. Nếu Đông Lăng thất bại, thiên hạ rộng lớn này sẽ có thể chỉ còn lại Từ Bố Y và Du Châu Dương tranh bá. Hai người này đều không dung tha cho Lương Dương ta, cho nên lần này chúng ta cũng sẽ toàn lực ủng hộ chủ công. Sắc mặt Tả Sư Nhân dần dần giãn ra một chút. Tên què trấn giữ Liên Thành chẳng khác nào một ngọn núi lớn, chỉ có thể nghĩ mọi cách dời nó đi thôi. Tề Đức, đội kỵ quân mà ngươi nói hiện đang ở đâu? Đã lên đường rồi. Lăng Tô ngẩng đầu, tiếp tục nhìn về phía Liên Thành phía trước. Với sự trấn thủ của tên què kia, thành trì không ngừng được gia cố, tu sửa, trông có vẻ vô cùng khó công phá. Chủ công, quân sư, tù trưởng người Sơn Việt đã đến rồi. Lúc này, một tỳ tướng hấn hở chạy tới báo tin. Tin tức này khiến Tả Sư Nhân và Lăng Tô đều hiếm hoi, lộ ra nụ cười. Đông Phương Kính vẫn ngồi trên đầu thành, bình thản nhìn xa về phía đội hình quân địch ngoài thành. Ngay từ khi quyết định cái sách này, hắn đã dự liệu được đây sẽ là một trận chiến thủ thành gian nan. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Đồng Lăng để xoay chuyển cục diện chiến tranh, chắc chắn sẽ dồn toàn bộ cơn giận lên Liên Thành. Theo lời dặn của tiểu quân sư, trên đường lớn và đường nhỏ sau Liên Thành đều đã bố trí không ít tuần tiểu. Nếu có địch quân dòng xuống núi, nhất định sẽ bị phát hiện. Hơn nữa ta còn bố trí hai đồng lý ở chân núi, dù có địch tập kích cũng có thể thủ vững được một thời gian dài. Tiểu quân sư, hay là điều quân Bình Mang của Mạnh Hoạch tới đi. Đồng Phương Kính lắc đầu. Binh lực hiện nay khan hiếm, quân Bình Mang phải giữ lại để trấn thủ, không thể điều động được. Lăng Tô tự xưng ẩn lân, lại kiên kỵ những trận chiến tiếp theo, chắc chắn không dám dùng tinh binh liều chết tấn công. Nếu như quân dân phù Đồng Lăng xung phong trước, Mã Nghị, người nhớ kỹ cho ta, tuyệt đối không được mềm lòng. Bất kể thế nào, chỉ cần đã khoác lên giáp trụ thì đã là địch quân rồi. Đám dân phu này cũng đáng thương thật, mặc giáp giải thô sơ nhất, vũ khí cũng lộn xộn. Tả Sư Nhân cũng thật nực cười, làm trò hề như vậy còn dám xưng là thiên hạ nhân dương. Đồng Phương Kính gật đầu, lại chìm vào suy tư. Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn không hề xem thường Lăng Tô. Trước khi cục diện Đồng Lăng hoàn toàn sụp đổ, hắn nhất định phải giữ vững nơi này. Tiểu quân sư, hai ngày nay ở ngoài thành liên tục có gián điệp địch quân muốn dò la tình hình Liên Thành. Hai quân giao chiến phải biết người biết ta, ta có thể ước tính được quân lực của địch. Lăng Tô cũng là một nhân tài, đương nhiên cũng sẽ mơ hồ nắm được bố cục của ta. Kỳ phùng địch thủ, ai lộ sơ hở trước sẽ là một gián thua. Không thể lộ sơ hở, Lăng Tô nhấn mạnh. Một khi lộ sơ hở sẽ xuất hiện kẻ hở, dù rất khó công hạ, nhưng chúng ta vẫn phải lấy tư thế phá thành, không ngừng bức bách Liên Thành. Hơn 10 vạn đại quân, trong đó có 3 vạn quân Đồng Lăng, 2 vạn quân Lương Dương, cộng thêm 5 vạn dân phu. Lăng Tô xoa trán. Đương nhiên quân Sơn Việt không thể tính vào. Dù sao quân Sơn Việt còn có nhiệm vụ quan trọng khác. Chủ công, tôi có dự định để quân dân phu và bộ binh tinh nhuệ tạm thời dịch giáp. Dịch giáp? Tả Sư Nhân giật mình. Nếu thật sự dịch giáp, 3 vạn quân Đồng Lăng cùng với 2 vạn quân Lương Vương trong chiến sự, tổn thất sẽ rất đáng sợ. Chính là dịch giáp, nhưng không phải nói để quân dân phu ô hợp và bộ binh tinh nhuệ toàn bộ dịch giáp. Chủ công còn nhớ năm xưa quân Thường Châu có yêu hậu là trang bị như thế nào không? Tả Sư Nhân càng nghe càng mơ hồ, nhưng vẫn thật thà trả lời: đa phần là giáp vàng, đầu đội mũ trụ lông chim. Chủ công nhắc tới chuyện cũ Thường Châu trước đây từng nói, năm xưa tiêu diệt Thường Châu đã thu giữ không ít giáp trụ Thường Châu. Đương nhiên là có, lúc đó đều kiêng kỵ chuyện của yêu hậu, những giáp trụ thu được đó ta vẫn luôn chất đóng trong kho vũ bị ở Sở Châu. Nếu lấy về mất bao lâu? 2 ngày là đủ, nhưng Tề Đức, ngươi đây là muốn làm gì? Dịch Giáp đánh Lạc Hướng mắt tai của tên què, xin chủ công suy nghĩ kỹ. Nếu trong chiến sự đột nhiên xuất hiện một đội quân Thường Châu hô hào khẩu hiệu phục quốc đại kỷ, quân Thục thủ thành sẽ như thế nào? Đương nhiên là kinh hãi tột độ, nhưng những thứ này tên què rất nhanh sẽ nghĩ thông suốt thôi. Trong chiến sự hai bên người sống ta chết, hắn dù nhanh chóng nghĩ thông suốt, nhưng muốn trấn an sĩ tốt thủ thành cũng cần một chút thời gian. Hơn nữa ta không chỉ có một biện pháp này. Ánh mắt Lăng Tô lạnh lẽo. Lần này cứ để tên què Đông Phương Kính lĩnh giáo một phen liên hoàng diệu kế của Lăng Tề Đức tôi. Chương 887, trọng trách của quan đốc Lương. Tề Đức, chẳng lẽ còn có hậu chiêu? Tả Sư Nhân ngẫm nghĩ một hồi rồi điềm tĩnh lên tiếng. Đương nhiên là có. Đây gọi là Dương Đông kích Đông, không phải Dương Đông kích Tây sao? Lăng Tô bật cười. Chủ công đến lúc đó tên què kia cũng sẽ nghĩ như vậy thôi. Đừng quên rằng binh pháp có câu xưa vậy: ta biết binh giả, quỷ đạo giả. Chính xác là vậy. Lăng Tô lại ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt suy tư làm sao để bày binh bố trận cho trận chiến này một cách hoàn hảo nhất. Phá được Liên Thành, giải vây cho 5 vạn quân Sơn Việt đóng ở thành Lý Đồ, ưu thế và nhược điểm giữa hai bên sẽ hoàn toàn đảo ngược. Tề Đức, nếu hạ được tên què đó, danh tiếng của người sẽ vang danh khắp 30 châu thiên hạ, bước chân vào hàng ngũ mưu mưu sư lừng lẫy. Lăng Tô nghe vậy khẽ mở mắt cười, không khẳng định cũng chẳng phủ nhận. Phía sau Liên Thành, Mã Nghị dẫn theo đám thân vệ không ngừng tuần tra dọc theo đường Vận Lương. Tiểu quân sư đã lệnh không được lơ là. Lúc này trên đường Vận Lương phía sau đã dựng xong 2 tòa doanh trại giả chiến đơn sơ, xung quanh doanh trại còn xây thêm không ít vọng lâu đủ sức quan sát và bắn hạ từ xa. Đương nhiên ở khu vực gần chân núi, Mã Nghị cũng đã cho dân phu đạo không ít thố 7 ngựa, đồng thời bố trí thêm dây vấp và hầm chống. Mã tướng quân, quan đốc Lương tới rồi. Mã Nghị quay đầu nhìn lại, thấy hàng trăm quân Thục dẫn theo 4-5 nghìn dân phu đang vận chuyển từng xe lương thảo tới, khóe miệng bất giác nở một nụ cười. Tham kiến Mã tướng quân. Miễn lễ. Mã Nghị cười nói, sao rồi, thành Lý Độ bên kia không xảy ra chuyện gì chứ? Quan đốc Lương gật đầu. Mã tướng quân yên tâm, thành Lý Độ bên kia vẫn cố thủ, công thành đóng chặt, thỉnh thoảng phái ra vài đội trinh sát cũng đều bị Du Văn tướng quân phái người chặn giết sạch. Đúng như tiểu quân sư đã liệu, vị Đông Lăng đại tướng trấn thủ thành Lý Độ kia cẩn trọng đến mức thái quá. Ta đoán chắc hắn không hề hay biết Đông Lăng bây giờ đã thảm hại đến mức nào rồi. Việc phong tỏa thành Lý Độ, biến nơi này thành cô thành đã được thực hiện triệt để. Thành Lý Độ hiện tại không hề có bất cứ tin tức nào lọt ra ngoài, chỉ biết tuân theo di mệnh của Khang Chúc liều chết giữ thành. Giờ hai người tới, tiểu quân sư muốn gặp ngươi, theo ta vào thành đi. Quan đốc Lương gật đầu, chỉnh trang lại áo giáp trên người, theo Mã Nghị vào thành. Trên đầu Liên Thành, thấy quan đốc Lương đến cũng như Mã Nghị, Đồng Phương Kính cũng nở nụ cười. Quan đốc Lương có thể đến chứng tỏ một điều, thành Lý Độ vẫn đang cố thủ, mà đường Vận Lương quan đạo của Thương Châu vẫn thông suốt không trở ngại. Tất nhu tham kiến quân sư. Miễn lễ. Đồng Phương Kính mỉm cười mời đốc Lương quan trước mặt cùng ngồi xuống. Tất đô quý, lần này mời người đến đây thực ra là có một chuyện muốn nhờ. Tiểu quân sư cứ việc phân phó. Đồng Phương Kính gật đầu tiếp tục nói, có một việc cần phải phiền tất đô quý, mong tất đô quý sau khi trở về nghĩ cách thu gom dầu quả. Quân sư yên tâm, sau khi thu gom xong ta sẽ sớm phái người đưa tới. Lần này quân vụ khẩn cấp nên dầu quả quân chuyển tới không nhiều. Không cần đưa tới. Đồng Phương Kính lắc đầu ngắt lời, trải tấm bản đồ đã vẽ sẵn ra trước mặt tất đô quý. Tất đô quý lần này đi theo quan đạo mà đến, chắc chắn đã đi qua tứ quan. Đúng vậy, có điều ải quan này từ hơn 200 năm trước đã bị bỏ quan. Hơn 200 năm trước, vẫn còn người Sơn Việt ở Thương Châu nổi loạn. Tứ quan chính là cửa ải ngăn chặn người Sơn Việt. Nhưng sau này, người Sơn Việt đều đã di cư vào Lan Châu. Thu gom dầu quả xong, Tất Đồ Quý cứ theo bố trí của ta, chôn dầu quả ở Tứ quan. Vừa nói, Đông Phương Kính vừa đưa tấm bản đồ trong tay cho Tất Đồ Quý xem. Chiến sự khẩn trương, lại thêm nhân thủ không đủ, nên mới phải phiền Tất Đồ Quý. Ta biết Tất Đồ Quý là người thục, lại có một người con trai giỏi giang, đang đảm nhiệm chức bị tướng trong phong tự doanh của Du Văn tướng quân. Tất Nhu gật đầu. Đã là phân phó của tiểu quân sư, ta đương nhiên sẽ làm tốt. Nhưng như vậy, dầu quả và quân nhu dùng để thủ thành của tiểu quân sư sẽ không còn nhiều nữa. Lần trước đậu tướng quân dũng mãnh đã dùng không ít trong thủy chiến. Không sao, ở đây ta có cách. Gần Tứ quan có lẽ sẽ có đường nhỏ thông hành. Tất Đồ Quý cũng xin hãy cho người chặn hết những đường nhỏ này lại. Tiểu quân sư, còn đám dân chạy nạn gần đó thì sao? Đồng Phương Kính im lặng một hồi. Không cần đuổi đi, có dân chạy nạn ở đó mới có khói lửa nhân gian, dù sao cũng có thể che đậy được nhiều thứ. Tất Nhu mơ hồ hiểu ra, không hề lộ vẻ kinh ngạc, ngược lại còn chắp tay trịnh trọng, hướng về phía Đông Phương Kính cúi người thi lễ. Tiểu quân sư trấn thủ Liên Thành, giàu sinh ra tử, toàn bộ dân chúng tướng sĩ Tây Thục đều nguyện nghe theo tiểu quân sư điều khiển. Đông Phương Kính ta chỉ là kẻ tàn tật yếu đuối, việc làm hôm nay chỉ vì đại nghiệp của chủ công, giang sơn xã tắc của dân chúng Tây Thục, cả đời không hối hận. Dưới chân núi Lý Độ, thành Lý Độ, lúc này Khang Thước vẻ mặt lộ rõ vẻ ngưng trọng. Theo tình báo về việc quân trinh sát phái ra thành liên tục bị chặn giết, hắn dứt khoát hạ lệnh cho người dựng một vọng gác cao 3 trượng trên đầu thành Lý Độ. Mỗi ngày hắn đều lên vọng gác nhìn ra ngoài thành rất lâu. Khang tướng quân, đám quân thuộc kia có rất nhiều người đã trút về thành Đương Hồ rồi. Thành Đương Hồ chính là thành trì đối kháng với thành Lý Độ của Tây Thục. Nghe lời phó tướng, Khang Thước không hề tỏ ra vui mừng, ngược lại vẻ mặt ngưng trọng càng thêm phần nặng nề. Ta đã sớm nói rồi, đây chắc chắn là kế dụ địch. Đừng quên rằng tên què kia đánh thành giỏi nhất là dùng gian kế. Ta dám cá, nếu chúng ta phái người ra khỏi thành, tên què kia sẽ dẫn theo quân chủ lực từ chỗ mai phục xong rồi đánh úp. Mấy viên đại tướng đứng bên cạnh vẫn có chút không tin. Chư vị cùng lên vọng gác. Khang Thước cười nói, mấy ngày nay trên vọng gác hắn thực ra đã phát hiện ra rất nhiều điều. Đợi mấy viên tướng thủ thành cùng nhau đi lên, Khang Thước mới giơ tay lên chỉ về phía khu rừng rậm rạp trải dài ở phía nam thành Lý Độ. Mấy ngày nay ta ở hướng nam đã phát hiện ra một chuyện thú vị, chư vị xin hãy lắng nghe cho kỹ. Mấy viên đại tướng nghe vậy vội vàng vểnh tay lên lắng nghe hồi lâu, nhưng ngoài tiếng ồn ào bên ngoài thành dường như chẳng có gì khác. Đừng quên rằng Khang Thước ta là người Sơn Việt, chuyện trong rừng ta rành nhất. Hiện giờ đang là đầu thu, là thời điểm chim chóc nhiều nhất. Nhưng lạ thay, khu rừng phía nam kia mấy ngày nay tiếng chim kêu thu hú đều yếu đi rất nhiều. Nói như vậy là trong rừng có người kinh động chim thú. Hơn nữa vào đêm qua ta còn nhìn thấy khói lửa bốc lên từ khu rừng phía nam, tuy rằng bị dập tắt rất nhanh nhưng dù sao cũng đã nhìn rõ. Vẻ mặt Khang Thước quả quyết. Nếu ta đoán không sai, quân chủ lực của tên què kia nhất định đang mai phục trong khu rừng phía nam ngoài thành Lý Độ. Chúng ta lúc này mà ra khỏi thành chắc chắn sẽ trúng kế. Khang Thước vạn lần cũng không ngờ tới những chiêu trò này đều là người ta cố tình bày ra cho hắn xem. Khang tướng quân anh minh, không hổ là bào đệ của Đông Lăng thượng tướng. Khang Thước cười cười. Vẫn là câu nói đó, chỉ cần liều chết giữ thành Lý Độ, tên què kia nữa có bản lĩnh cứ việc tới đây mà mạnh mẽ công thành xem sao. Trong khu rừng phía nam thành Lý Độ, Mạnh Hoạch dẫn theo hơn 300 hảo hán Bình Mạng Doanh đang bận rộn bắt chim, vì thế còn không ngừng lay động cây cối, khiến cho vô số chim rừng và thú hoang kinh hãi bỏ chạy. Dương, vì dù dặn tướng quân kia sao lại bảo chúng ta làm những việc này? Mạnh Hoạch vẻ mặt, ngươi nghĩ ta biết à? Dù dặn tướng quân là bạn cũ của lão cha ngốc ta, lợi hại lắm đó. Vừa dứt lời, Mạnh Hoạch lại quay đầu, cố gắng nhìn về phía Khắc Châu xa xăm. Khắc Châu chết rất nhiều người, lão cha ngốc của ta, con hổ ngốc kia, đừng có xảy ra chuyện gì đó nghe. Chương 888, đánh bạc một phen. Lần này, kẻ cầm đầu đám người Sơn Việt là Mỹ Hổ. Trước Khang Chúc, hắn từng là người có uy vọng nhất trong 27 bộ tộc Sơn Việt. Nhưng vì tranh giành vị trí thống lĩnh với Khang Chúc, hắn đã thua tàn tác trong trận chiến giữa các bộ lạc, còn bị thương mất một cánh tay, đành phải lui về tuyến hai. Giờ đây, nhờ sự triệu tập của Tả Sư Nhân, Mị Hổ lại thấy cơ hội đến. Chỉ cần giúp Tả Sư Nhân dẹp yên phản loạn, biết đầu hắn có thể thay thế Khang Chúc ngồi lên vị trí thượng tướng. Mị Hổ tham kiến chúa công. Bước vào trướng chính Đồng Lăng, giọng Mị Hổ đầy kích động. Bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng cơ hội cũng đến. Bởi vậy, hắn không tiếc công sức kêu gọi, giúp Tả Sư Nhân chiêu mộ được một đội quân Sơn Việt hơn 2 vạn người. Dù phần lớn là già yếu tàn tật, nhưng dù sao cũng có chút thành thế. Mị Hổ, ta từng nghe danh người. Ngồi trên vị trí chủ tọa, Tả Sư Nhân mỉm cười. Trước đây nghe nói thủ lĩnh Mị Hổ thân thể không khỏe, thật đáng tiếc. Nếu không, Tả Sư Nhân ta nhất định sẽ trọng dụng người. Mắt Mị Hổ càng thêm hớn hở. Chủ công yên tâm, Mị Hổ tôi tuy toàn phế một tay, nhưng giết địch cầm quân tuyệt đối không hề thua kẻ mai. Tả Sư Nhân càng thêm hài lòng. Lăng Tô đứng bên cạnh cũng khẽ nhèo mắt, vẻ mặt như đã đoán trước được điều gì. Tướng quân Mị Hổ, rất tốt. Lần này ta phong ngươi làm thống binh đại tướng Sơn Diệt Doanh, mong ngươi lập kỳ công, phối hợp với ta đánh bại tên què Tây Thục. Nếu lập được đại công, ta tự nhiên sẽ không tiếc bàn thưởng. Mị Hổ thở phào một hơi, chỉ cảm thấy bao nhiêu uất ức bấy lâu nay tan thành mây khói. Tướng quân Mị Hổ, đợi Tả Sư Nhân nói xong, Lăng Tô mới mở mắt, thản nhiên lên tiếng. Lần này ngươi dẫn 2 vạn quân Sơn Diệt Doanh từ vùng núi gần Liên Thành dòng đường tắt qua Liên Thành, ta biết việc này có lẽ mất 5-6 ngày. Quân sự cứ yên tâm, người Sơn Diệt chúng ta tuy quen thuộc nhất với tác chiến trong đường núi, tuyệt đối không có vấn đề gì. Hơn nữa Tây Thục giết hại dũng sĩ Sơn Diệt ta, mối thù này không báo thề không làm người. Tướng quân Mị Hổ có nhiên hào khí. Lăng Tô bật cười. Nhưng người phải nhớ kỹ, sau khi dòng qua Liên Thành không được tùy tiện xuống núi tấn công. Ta đoán tên què kia để bảo vệ đường dẫn lương chắc chắn đã có phòng bị. Việc ngươi cần làm thực ra rất đơn giản. Sau khi dòng qua Liên Thành, dựa vào ưu thế rừng núi, liên tục quấy rối quân Thục. Nếu tìm được đường xuống núi khác, thì tìm cách cắt đứt đường dẫn lương của Thục, đồng thời đưa tin tức của chủ công vào thành Lý Đồ. Mị Hổ là một gã khô kệch, nghe vẫn chưa hiểu rõ lắm. Lăng Tô đã tiếp tục nói. Để phối hợp với ngươi, ta sẽ phái thêm một đội quân cùng các ngươi dòng đường núi. Vị quân sư này phải bao nhiêu quân? 1 vạn người, đều là tinh binh. Lăng Tô ngẩng cao đầu. Tên què kia muốn dựa vào Liên Thành kéo dài thời gian, nhưng ta nhất định không để hắn toại nguyện. Lần này với kế hoạch liên hoàn này, dù tên què kia có 10 cái đầu cũng không có cách nào xoay sở được vì quân thủ thành không đủ. Quay người lại, Lăng Tô chắp tay với Tả Sư Nhân. Chủ công, chỉ cần tướng quân Mị Hổ lệnh núi, chúng ta lập tức phát động tấn công thành. Ta nghe theo lời của Tề Đức. Tả Sư Nhân gật đầu. Chỉ cần phá được Liên Thành, độc kế của Tây Thục sẽ chẳng còn tác dụng gì nữa. Không hề nghĩ ngợi, Mị Hổ vừa đánh đại doanh, lại vội vàng dẫn người thừa dịp đêm tối tiến vào vùng núi sau doanh trại, chuẩn bị vượt núi mà đi. Thủ lĩnh Mị Hổ không phải đánh thành mà vị quân sư kia là muốn chúng ta vượt núi. Rất nhiều người Sơn Việt xúm lại, vẻ mặt nghi hoặc. Đừng hỏi nhiều, đây cũng là ý của chủ công. Vừa nói, Mị Hổ vừa ngẩng đầu, nhìn về phía dãy núi phía trước. Vượt núi không phải là chuyện khó, hắn chỉ tò mò. 1 vạn quân mà vị quân sư kia nói đến, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lên núi rồi sẽ biết. Mị Hổ xoa xoa đầu, không dám chậm trễ nữa. Lần này hắn đến là vì vị trí thượng tướng. Nếu thật sự lập được kỳ công, những năm tháng u uất bất đắc chí thời gian qua cũng nên đã lúc hắn được liệt vào hàng thượng tướng rồi. Mị Hổ rời đi, ước chừng vài canh giờ, bầu trời trên đỉnh Liên Thành lại bắt đầu sáng dần. Tả Sư Nhân khoác lên mình chiến giáp, khi bước ra khỏi trướng, không quên lén lút bối một quẻ. Khi phát hiện quẻ tượng đại cát, cả người hắn vui mừng khôn xiết. Chủ công nên làm lễ xuất quân rồi. Tề Đức, ta đến ngay đây. Theo như ước, sau khi 2 vạn quân Sơn Việt của Mị Hổ rời đi, liền bắt đầu tấn công Liên Thành, kiềm chế quân thủ thành của Định. Tên què kia, nếu thời gian đủ nhanh, nghĩ cách phá được Liên Thành, vẫn còn kịp hội họp với 5 vạn quân Sơn Việt chính quy, rồi cùng nhau phản công Tây Thục. Tả Sư Nhân thở ra một hơi, chỉnh trang lại chiến bào, lại cài thanh kim kiếm bên hông mới bước ra khỏi quân trướng. Vẫn luôn ngồi trên đầu thành Liên Thành, lúc này Đông Phương Kính sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Tiểu quân sư, người Đông Lăng muốn công thành rồi. Mã Nghị đứng bên cạnh, giọng nói có chút kích động, không phải sợ hãi mà là nghẹn khuất đã lâu, cuối cùng cũng có thể cùng người Đông Lăng hảo hảo giết một trận, báo thù rửa hận cho không ít chiến hữu đã ngã xuống trên sông. Ta thấy rồi, Đông Phương Kính gật đầu. Đại quân Đông Lăng tụ tập ở ngoài Liên Thành đã kéo dài một thời gian rất lâu. Bất kể là Tả Sư Nhân hay là Lăng Tô kia, hai người này đều hiểu rõ thời gian càng kéo dài càng bất lợi cho thành Lý Độ. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Ẩn Lân, vậy để ta xem người trong khoảng thời gian này có thể bày ra được kế sách gì. Đông Phương Kính ngẩng đầu, trong giọng nói không hề có được chút căng thẳng nào. Liên Thành đã được cải tạo và cố, trừ cửa Nam và cửa Tây, các cửa thành khác đã bị phong tỏa. Mã Nghị, lần này do ngươi dẫn người thủ thành. Mã Nghị vẫn vàng ôm quyền lĩnh quân lệnh. Liên Thành hiện giờ bất kể là vật tư thủ thành hay là phương trận thuộc tốt, thậm chí là dân phu được động viên, đều đã đâu vào đấy, chờ đợi chính là ngày này. Đợi Mã Nghị rời đi, Đông Phương Kính mới nghiêng đầu liếc mắt nhìn về hướng cửa Tây. Một con đường quan đạo kéo dài, ở nơi đó hắn cũng đã bố trí không ít. Dù sao bất kể là Liên Thành hay là vùng phụ cận Liên Thành, hắn đều đã có an bài. Trừ phi nói Lăng Tô nghĩ ra được một kỳ mưu kinh thiên động địa, có thể giữ mí mắt của hắn mà lén lút vượt biển qua sông. Tam Nhi, bên cạnh Đông Phương Kính, một thân vệ tử sĩ vội vàng bước tới. Làm phiền ngươi giúp ta một việc, mời Lý Thừa Vệ đến đây. Lý Thừa Vệ tên thật là Lý Dung, trong dân chúng Liên Thành rất được kính trọng, cho nên Đông Phương Kính phong cho chức Thừa Vệ Liên Thành, tiện bề hợp tác hành sự với dân phu. Tiểu quân sư, ta đi ngay đây. Đông Phương Kính lại quay đầu, lẳng lặng ngồi trên thành, nhìn về phía trước Liên Thành. Từng phương trận Đông Lăng bắt đầu tập kết. Vật tư công thành của Lăng Nhân đã được vận chuyển đến, nhưng những xe thang mây và xe bắn đá kia từ xa nhìn lại có vài phần cao phúc tầng mây xanh. Nếu không đoán sai, theo như bố cục của vị Ẩn Lân kia, người tiên phong công thành hẳn là đám dân đen thịt nát do Đông Lăng chiêu mộ. Trước đó Đông Phương Kính đã từng nhắc nhở Mã Nghị, chỉ cần khoác trên mình giáp trụ, vậy thì chính là kẻ thù không đội trời chung. Đánh bạc một phen, quân Đông Lăng lần này sĩ khí thật hùng hãn. Đông Phương Kính thu tay vào tay áo, tư thế ngồi không hề lay động, tựa như một tảng đá vững chắc. Chương 889, khiên thịt quân. Tiếng tù và công thành rền vang, xé tan màn đêm tĩnh mịch. Tiếng trống trận cũng rền vang theo, thúc giục quân sĩ tiến lệnh. Trước mặt Liên Thành, đạo quân Đông Lăng đen nghịch như đàn kiến, từng lớp kéo đến, khí thế ngút trời. Theo lệnh của Đông Phương Kính, dù không có hào sâu bảo vệ, dân phu được huy động trước đó đã cấp tốc đào hào, cắm trong nhọn đầy rẫy bên dưới. Đợi ném đó! Mã Nghị gầm lên, tay lầm lầm thành đào. Dưới sự dẫn dắt của Từ Mục, các tướng lĩnh Tây Thục tham gia lớp học ở Tướng Quan Đường đều đã nắm vững nguyên lý chế tạo mây bắn đá. Tuy thời gian gấp rút không đủ vận chuyển vật tư phòng thủ đường dài, nhưng Mã Nghị cũng đã chỉ huy binh sĩ chế tạo được hơn chục cỗ máy bắn đá cỡ nhỏ. Mười mấy cỗ máy xếp thành hàng ngang chờ lệnh là đồng loạt nhả đạn. Vô số tảng đá lao vút lên trời, xé gió rít gào rồi trút xuống đội hình công thành dày đặc bên ngoài thành. Ngay loạt đạn đầu tiên, vô số quân Đông Lăng trúng đạn kêu là thảm thiết, hồn bay phách lạc, giẫm đạp lên nhau tháo chạy, tiếng kêu cứu vang vọng khắp nơi. Tiểu quân sư quả nhiên không sai, Đồng Lăng lũ chó má giả nhân giả nghĩa, quân tiên phong đúng là quân khiên thịt, nhìn giáp trụ rách nát của chúng là biết ngay. Mã Nghị cười khẩy, đã khoác lên mình giáp trụ, dù chỉ là giáp trơm đi nữa thì cũng là địch của Tây Thục ta. Tiếp tục đẹp đó, cung thủ đầu tính toán tầm bắn, hệ theo bóng dáng quân địch lập tức bắn giết không nương tay. Trên ngọn đồi cao phía ngoài Liên Thành, bẩm chủ công, quân sư đại sự không ổn rồi. Một tên phó tướng hớt hải chạy về báo cáo, đám dân phu ô hợp căn bản không chịu nổi một kích, quân Thục vừa ném đá vài lượt đã hồn siêu phách lạc rồi bỏ chạy rồi. Tả Sư Nhân cau mày, hắn biết dân phu chiến đấu yếu kém, nhưng không ngờ lại yếu đến mức này. Tề Đức, người có kế gì không? Bên cạnh Tả Sư Nhân, Lăng Tô vẫn điềm tĩnh lạ thường. đã gọi là quân khiên thịt thì sức chiến đấu kém cỏi cũng là lẽ thường tình. Chủ công, hãy phái một doanh tinh nhuệ ra sau lưng bọn chúng mà độc chiến. Kẻ nào dám lùi bước thì giết gà dọa khỉ. Dù thương vong có lớn đến đâu, cũng phải ép bọn chúng tràn lên thành, tiêu hao hết đợt phòng thủ đầu tiên của quân Thục. Binh sĩ Tây Thục nín nhịn đã lâu, nay khai chiến, sĩ khí chắc chắn đang hừng hực. Tả Sư Nhân ngẫm nghĩ một hồi, đảo mắt nhìn Lăng Tô, rồi lại nhìn mấy viên tướng bên cạnh, bỗng dừng nước mắt lưng tròng, vội vàng lấy tay áo che mặt. Chờ gì, nếu Đồng Lăng ta không đánh bước đường cùng, ta đâu nỡ để những dân phu vô tội này ra chiến trường. Ngàn lời, vạn lời, tất cả đều là lỗi của Tả Sư Nhân ta. Chủ công, chủ công đừng nói vậy. Chủ công, tất cả là do quả binh đao của quân Thục gây ra, đâu phải lỗi của chủ công. Đám đồng tướng lĩnh, trừ Lăng Tô ra, đều xúm lại vây quanh, ra sức khuyên giải Tả Sư Nhân đang nức nở. Truyền lệnh xuống đi, cứ theo lời quân sư mà làm. Phải một doanh tinh nhuệ giám sát đám dân phu, không cho phép chúng lùi bước. Kẻ nào dám thoái lui, lập tức giết không tha. Tả Sư Nhân lau vội mấy giọt nước mắt, cố gắng trấn tĩnh lại. Tề Đức, ta nhớ người từng nói về chuyện dịch giáp. Đúng vậy, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Đến thời điểm thích hợp, kế này của tôi sẽ phát huy tác dụng lớn. Lăng Tô gật đầu, giọng điệu vẫn bình thản như thường. Tiền tuyến chiến sự, theo lệnh của Tả Sư Nhân, một doanh tinh nhuệ Đông Lăng cấp tốc xuất quân. Sau khi chém giết hơn 100 dân phu bỏ chạy, cuối cùng cũng trấn áp được đám người đang hoảng loạn. Xông lên, tiếp tục xông lên. Trận công thành này Đông Lăng ta chỉ có tiến không có lùi. Hễ phá được Liên Thành, chủ công nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh. 6.000 quân dân phu tiền phong chưa đầy một canh giờ đã thương vong quá nữa. Nhưng trớ trêu thay, bọn chúng vẫn còn cách Liên Thành một khoảng cách khá xa. Mấy bắn đá của địch đến gần rồi, mấy bắn đá của Đồng Lăng ta dạng trận rồi. Đội ném đá của Đồng Lăng với sự thúc đẩy của binh lính đã tiến ngày càng gần Liên Thành, cuối cùng cũng tiến vào phạm vi tấn công. Phần lớn binh sĩ trong đội ném đá đều là dân phu, nhưng may mắn thay, phó tướng chỉ huy lại là một lão tướng dày dặn kinh nghiệm. Không tốn quá nhiều công sức, lão đã chỉ huy đội ném đá Đồng Lăng ném những tảng đá khổng lồ về phía tường Liên Thành. Tiếng đá xẻ gió, tiếng va chạm kinh hoàng trong khoảnh khắc chấn động màn nhĩ người nghe. Nằm xuống, tất cả nằm xuống cho ta. Mỗi khi có đá tảng nện xuống, quân thủ thành với sự chỉ huy của phó tướng vội vàng nấp sau tường. Nhưng cũng có những kẻ kém may mắn, tường bị đá tảng đánh trúng, mấy binh sĩ gần đó tàn sát thành bụi máu. Ngoài thành, quân dân phu công thành thương vong càng thêm thảm thiết. Bị ép không được lùi bước, bọn chúng chỉ còn cách cầm vũ khí, dựa vào đội hình mới luyện tập được vài ngày, liều mạng xông về phía thành. Đợi đến khi tiến vào tầm bắn của cung thủ Liên Thành, bắn! Từ trên cao nhìn xuống, mưa tên trút xuống như thác lũ, dày đặc như đàn châu chấu. Từng đợt trút xuống, đội hình dân phu đang xông lên. Giáp mỏng trên người, căn bản không thể đỡ nổi tên. Vô số dân phu trúng tên kêu gạo thảm thiết, ngã gục giữa đường. Nhưng dù vậy, doanh tinh nhuệ Đông Lăng giám sát phía sau vẫn không hề nào núng, vẫn gầm thét vung đao, ép đám quân thịt người tiếp tục liều chết xông lên. Lũ chó Đông Lăng này thật đáng hận, dám dùng dân phu làm quân thịt, đáng bị trời tru đất diệt. Mã Nghị giận dữ nghiến răng, nhưng mệnh lệnh hạ xuống vẫn không hề chậm trễ. Hễ kẻ nào dám tấn công Liên Thành, một móng cũng không thà, nhất định phải chặn đứng trên đường. Cái danh thiên hạ nhân nghĩa chó má gì chứ? Đúng như Hổ Ca nói, chẳng qua cũng chỉ là một tên khốn kiếp thích khoe mẽ mà thôi. Mã Nghị giơ cao thành đao, giọng nói căm phẫn tột độ. Truyền quân lệnh, chặn đứng tất cả quân địch xâm phạm, cùng tiểu quân sư giữ vững Liên Thành. Các chiến hữu ở Anh Liệt, Thất Thập Lý Phần Sơn đều đang dõi theo chúng ta đó, ném đá. Một là một loạt đá tảng khổng lồ từ trong Liên Thành bắn ra, tựa như thiên thạch giáng xuống, nện thẳng vào đội hình quân thịt người tiên phong. Không biết lại có bao nhiêu sinh mạng oan uổng bỏ mình. 6.000 dân phu tiên phong gần như bị giết sạch, không còn một móng. Đến cuối cùng chỉ còn lại 600-700 người. Sau khi nhận được lệnh rút quân, mới thảm thiết kêu gào tháo chạy về phía sau. Ngay cả lá cờ Giang Long Dương cao cũng bị vứt bỏ giữa đường. Trên đồi cao, trong đôi mắt Lăng Tô không hề có chút thương xót nào. Truyền lệnh đợt hai, tiếp tục xâm lên. Phó tướng truyền lệnh do dự nhìn Tả Sư Nhân. Mới chỉ bắt đầu thôi mà tổn thất của phe mình đã quá khủng khiếp rồi, Hơn nữa, đám dân phu kia căn bản không qua huấn luyện bài bản nào, chẳng khác nào ném thịt vào miệng sói. Tả sư nhân nghiến rằng: Điếc tài hả? Lời quân sư nói ngươi không nghe rõ sao? Lập tức điều động đợt hai dân phu tiến về Liên Thành cho ta. Dù trong lòng cũng có chút nghi hoặc, nhưng lúc này Tả sư nhân vẫn lựa chọn tin tưởng Lăng Tù. Nếu theo ý hắn, chi bằng dồn cả 5 vạn quân dân phu lên trước, biết đâu lại có kỳ hiệu. Chủ công, Lăng Tù dường như đoán trước được suy nghĩ của Tả sư nhân. Tôi an bài như vậy không chỉ để tiêu hao lực lượng phòng thủ của Liên Thành, tôi còn có kế hoạch khác. Đương nhiên ta tin tưởng Tề Đức cũng như Từ Bố Y tin tưởng tên què đó vậy. Tả sư nhân suy nghĩ rồi gật đầu. Câu này của chủ công không sai. Lăng Tù hiếm khi nở một nụ cười. Vậy thì Lăng Tề Đức ở đây xin thề nhất định sẽ giúp chủ công đánh bại tên què Đồng Phường Kính. Chương 890: Khi người ta rơi vào đường cùng. Công thành! Dưới sự chỉ huy của Lăng Tù, quân Đồng Lăng công thành không hề ngừng nghỉ. Rất nhanh sau đó, đợt quân thứ hai đã lợi dụng mưa đá và tên lửa để yểm trợ, bắt đầu xông về phía Liên Thành. Nhưng dù sao cũng chỉ là lính dân phu, dù đã được khích lệ tinh thần nhất thời, nhưng còn chưa đánh được Liên Thành đã thương vong thảm thiết. Tiếp tục xông lên! Đám giám quân Đồng Lăng ở phía sau liên tục vùng đào chém giết, không ít dân phu đào ngũ vì sợ hãi đã bị chém gục. Màn giết gà dọa khỉ này có hiệu quả tức thì, đám dân phu liều mạng không dám bỏ chạy nữa, đành phải hứng chịu đá và tên, càng lúc càng tiến gần thành hơn. Cẩn thận cạm bẫy! Lời của viên phó tướng giám quân còn chưa dứt thì đám quân tiên phong đã có không ít người rơi xuống hố bẫy hừa. Những chiếc trong nhọn hoặc dưới đẩy hố dễ dàng đâm chết kẻ xấu số. Xông lên, tiếp tục xông lên, xe công thành sắp đến rồi. Bước qua sát đồng đội lập hố, đám dân phù lúc này cũng đã đỏ mắt, vung vẩy vũ khí tàn tạ áp sát Liên Thành. Trên đầu thành, Mã Nghị chỉ huy quân sĩ khẽ cười khẩy, không hề nào núng. Nếu để đám dân phu này leo lên thành trước thì cái chức đại tướng Vân Thành của hắn coi như vứt đi. Cùng thủ bộ binh, ba tổ thay phiên nhau, tên bay không ngừng tiêu diệt địch quân đang xông lên. Tiếng rít gió cùng khói lửa mịt mù hòa lẫn vào nhau, vẽ nền một bức tranh chiến trận thảm khốc. Vô số dân phu trúng tên ngã xuống, mấy đội hình lớn tàn tác. Dù có kẻ may mắn xông lên được đến chân thành cũng sẽ chân rơi vào cạm bẫy, lăn xuống hào sâu chết thảm dưới chân thành. Viên phó tướng giám quân Đồng Lăng nhìn cảnh tượng thất bại trước mắt, nghiến răng nghiến lợi tức giận. Hắn không hiểu nổi trận công thành này sao mà trẻ con thế, chẳng khác nào đẩy đám dân phu này đi chịu chết. Thà cứ liên tục tấn công không ngừng, may ra còn chiếm được tiền cờ. Tướng quân, xe thằng mày sắp đến rồi. Nghe được câu này, viên phó tướng vốn đang giận dữ lập tức thay đổi sắc mặt, mừng rỡ khôn xiết. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên hai chiếc xe thang mây cao ngút trời đã ngày càng đến gần. Lần này đợt dân phu thứ ba cũng sắp tràn lên rồi. Cùng là người Lăng Châu, hao tổn binh lực thế này thật đáng sợ. Không biết quân sư bên kia đang tính toán cái sách gì. Bên ngoài Liên Thành, đợt dân phu thứ ba đã tập hợp lại. Lần này theo lời dặn của Đồng Phương Kính, họ không xông lên như Vũ Bảo mà dùng tấm chắn trúc che chắn, từng bước ép sát thành quan. Tề Đức, chẳng lẽ đã hao tổn hết nhuệ khí thủ thành của quân thuộc rồi sao? Trên gò cao, Tả sư nhân sốt ruột hỏi. Lăng Tù lắc đầu. Không đâu, có tên to xác kiều đó, dù hao tổn thế nào cũng không thể hao tổn hết được. Vậy Tề Đức hiện giờ? Chủ công thấy Mị Hổ vượt núi vòng qua Liên Thành mất bao lâu? Ít nhất cũng 4-5 ngày. Lăng Tù gật đầu. Vậy là được rồi. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ kéo trận công thành này vào thế giằng co bất tận. Ba vạn dân phu tôi cũng đã có sắp xếp. Tề Đức, dân phu là 5 vạn người. Tôi chỉ dùng 3 vạn. Nói cách khác, 3 vạn người này rất có thể sẽ không về được quê hương nữa. Câu nói này khiến sắc mặt Tả sư nhân thoáng biến đổi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Chủ công, xin đừng quên chuyện dịch giáp mà tôi đã nói trước đó. Không chỉ đổi giáp của Thương Châu, để lúc đó giáp trụ của bộ binh tinh nhuệ Đồng Lăng và 2 vạn dân phu cũng sẽ được đổi cho nhau. Nhưng Tề Đức à, sao mới ngày đầu tiên đã để nhiều người chết đến vậy? Lăng Tô cười nhạt. mấy đợt dân phu này tổng cộng hơn vạn người, tôi đã sớm có sự điều chỉnh. Bất kể là người sống sót hay là người chưa ra trận, đều tận mắt chứng kiến cảnh đồng hương bạn bè chết dưới đá và tên của quân thuộc. Nhiều nhất một ngày nữa thôi, đám dân phu này sẽ chỉ càng thêm căm hận Liên Thành, căm hận người Tây Thục và sẽ càng thêm điên cuồng công thành. Đương nhiên cũng có thể bình biến, sĩ khí tan dở. Nhưng tôi tin rằng nếu chủ công hứa hẹn điều gì đó, khích lệ tinh thần họ một phen, đám dân phu này sẽ trở nên hung hãn hơn. Đợi đến khi Mỹ Hổ dòng đường đến nơi, sát chiêu thật sự của đồng lăng chúng ta mới chính thức xuất hiện. Tề Đức, nếu 10 vạn đại quân cùng tấn công, có cơ hội không? Chúng ta hiện tại đã điều đến không ít xe chở vật tư công thành. Tả Sư Nhân lo lắng hỏi. Lăng Tổ lắc đầu. Không có. Chủ công đừng quên, gã Khổng Lồ khi năm xưa ở Hà Châu đã từng một mình chống đỡ 20 vạn đại quân Bắc địch, không có kỳ chiêu, chính diện công thành gần như không có cơ hội nào. Chỉ có dùng kế khiến thuộc quân đầu đuôi không thể ứng cứu lẫn nhau mới có cơ hội. Đây cũng là lý do tôi kiên quyết để chủ công điều động người Sơn Việt. Nếu là sĩ tốt đồng lại vượt núi dòng đường, ít nhất phải mất 7-8 ngày. Nhưng nếu là quân Sơn Việt, 4-5 ngày là đủ. Tả Sư Nhân hình như đã hiểu ra, nhất thời mày nhíu chặt lại. Hắn phát hiện kế hoạch của Lăng Tô này thực sự rất mạo hiểm. Nhưng không còn cách nào khác, chính diện công thành, cơ hội quá mong manh. Xin chủ công cứ yên tâm, 1 vạn viện quân Lương Dương kia là quân tinh nhuệ của chúng ta. Bọn họ có một danh hiệu gọi là Lương Vệ Quân. Tề Đức, đội quân này nhập Đông Lăng từ khi nào? Lăng Tô khựng lại một chút, đột nhiên chắp tay xin tội. Không dám giấu chủ công, từ khi bắt đầu kết minh với chủ công, bọn họ đã nhập Đông Lăng rồi. Tả Sư Nhân trầm mặt, trong lòng tuy có chút không vui, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Khi đó, vì muốn tấn công Đông Lại, phòng tuyến 3 châu Đông Lăng trống rỗng, có phản đồ người Thục thì thôi đi. Ngay cả đội quân Lương Vệ Quân này, hắn vậy mà cũng không hề hay biết. Tề Đức, giao cho người đó. Tả Sư Nhân thở dài một tiếng. Trời sắp tối rồi, không cần đốt đèn đêm đánh. Đại quân nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiếp tục công thành. Xin chủ công hãy đến doanh trại, khích lệ sĩ khí quân sĩ một phen. Nếu có thể tạo ra thế ai bình tất thắng, đại sự có thể thành. Trên Liên Thành, Đồng Phương Kính vẫn luôn lặng lẽ quan sát. Có Mã Nghị trấn giữ, chỉ đám dân phu bình thường này không thể nào công hạ được Liên Thành. Lăng Tô kia cũng không phải kẻ ngốc, sao lại cố chấp làm vậy? Quân sư, quân sư, quân Đồng Lăng đã thu quân rồi. Mã Nghị hớn hở chạy tới. Rất tốt. Đồng Phương Kính khẽ cười, nhưng trong lòng vẫn chìm trong suy tư. Kẻ thông minh như Lăng Tô lại làm ra chuyện có vẻ ngu ngốc như vậy. Tiểu quân sư, tiếp theo có thể kế hoạch gì không? Mã Nghị, người vẫn cứ giữ chức thủ thành, chỉ huy phòng thủ. Đúng rồi, hôm nay giao chiến, đám dân phù kỳ có gì khác thường không? Không có gì, yếu xìu, đánh chẳng bỏ dính răng. Tả Sư Nhân cái tên chó má này còn dám tự xưng nhân nghĩa thiên hạ, lại dùng quân ô hợp xung trận. Cái danh nhân nghĩa giả tạo sớm muộn gì cũng lộ mặt thôi. Đồng Phương Kính ngẩng đầu nhìn về phía bãi chiến trường tan hoang ngoại thành. Lăng Tô người này giỏi bày mưu quỷ kế, cũng hiểu rõ chính diện công thành hẳn là hy vọng không lớn. Hơn nữa chiến sự càng kéo dài càng bất lợi cho Đông Lăng. Khi người ta rơi vào đường cùng thường sẽ liều mình một phen, dùng đến những cái sách mạo hiểm. Lăng Tô lúc này chính là như vậy. Đồng Phương Kính thu hồi ánh mắt, lại nhìn bản đồ trong tay. Bản đồ này là do hắn tự tay vẽ ra trong khoảng thời gian này, mực còn chưa khô. Trên bản đồ, những dãy núi được đánh dấu bằng những hình tam giác không đều. Trong những hình tam giác dài dằng dặc này, Đồng Phương Kính dùng mực đỏ vẽ một đường vòng cung uốn lượn. Như vậy có lẽ là Đồng Phương Kính, vị tiểu quân sư của Từ Mục của Tây Thục, đã đoán được cái kế sách mà Lăng Tô đã bày ra. Tại vì Đồng Phương Kính đang cầm trên tay một cái tấm bản đồ mà có vẽ những cái khu rừng và đang được đánh mực đỏ một đường vòng cung. Như vậy, cái kế vòng đường của quân Sơn Việt mà Tề Đức, Lăng Tô đã bày ra, có lẽ vị tiểu quân sư của Tây Thục đã có thể là nắm bắt được rồi. Như vậy, trận chiến thủ thành giữa Tả Sư Nhân và Tề Đức ngoài kia cùng với vị quân sư Đồng Phương Kính đang ở trong này sẽ có diễn biến như thế nào?